Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 883, Bạch Thắng Lôi kéo Bạch Viên Tiên trở lại chỗ ở của mình, tiện tay thi triển pháp lực phong bế chỗ này đãi khách cung bỏ, sau đó mới có chút kỳ quái mà hỏi, Bạch đạo hữu vì sao như thế kính cẩn người này? Bạch Viên Tiên thấy hai bên không người, ha ha cười nói, khó đạo tại đạo hữu trong suy nghĩ, không phải đã sớm chú định người này khó có thể sống sót rồi sao? Ta cũng biết đạo hữu bắt hắn hai kiện siêu việt cửu giai pháp khí không có cách, nhưng không thể cường công, chưa hẳn liền không thể ra khác thủ đoạn. Bạch Thắng sắc mặt có chút cổ quái, hắn cũng không nghĩ tới Bạch Viên Tiên thế mà nhìn ra lai lịch của mình, nhưng vẫn cũ hỏi, có thể xuất cái gì thủ đoạn? Bạch Viên Tiên cười ha hả nói, đại tu di ta cũng không có đi qua, nhưng ta quan sát người này đạo pháp. Chỉ sợ không thông chúng ta Diêm Phù Đề rất có lưu truyền khí tu pháp cửa đạo hữu truyền thừa từ thượng cổ Tiên La Phái, chỉ cần tiết lộ vài câu pháp quyết ra ngoài, để người này biết được có thể đem tự thân bản ngã, luyện vào tiểu tu di sơn bên trong, mở ra lối riêng, chứng đạo nguyên thần, hắn tự nhiên là vào cuộc, cái gì? Còn có cái này cùng biện pháp, Bạch Thắng tinh tế suy nghĩ thiên tâm tử lưu lại ngôn ngữ, quả nhiên phát hiện đại tu di tự hồ không có khí tu pháp cửa. Không có đi tế luyện bản mệnh pháp khí, cuối cùng bỏ qua nhục thân, nguyên thần cùng pháp khí hợp một, chứng thành trường sinh đường lối Diêm Phù Đề nó hơn ba bộ lục địa liền khỏi cần nói, chỉ là Nam Thiền Bộ Châu liền có hai đại khí tu truyền thừa, một cái là đã sớm biến mất, chia ra làm túi xuất cửa, xích thành tiên phái, còn có hải ngoại một chi Huyền Thiên Kiếm Môn lại có một chi chính là Huyền Minh Phái vừa lúc Bạch Thắng kim tu hai đại, pháp môn, có thể được xưng là khí tu một mạch đại tông sư cấp nhân vật. Đối khí tu pháp cửa rõ như lòng bàn tay, nếu là ta tiết lộ mấy phân khẩu quyết, ngược lại là xác thực có khả năng hấp dẫn viên đạo nhân vào cuộc, nếu không phải như thế, ta muốn lấy hỗn độn virus ăn mòn tiểu tu di sơn, cũng không biết phải bao lâu tuế nguyệt, Bạch Thắng trước đó cũng không phải không tính, muốn lấy cửu không thiên quỷ, hỗn độn ăn mòn tiểu tu di sơn, nhưng kiện pháp khí này thực tế quá mức lợi hại, đại tu di tông pháp môn cùng tiên la phái đạo pháp lại là khác hẳn khác thường. Hắn thực tế không có cách nào trong lúc cấp thiết làm được, lại sợ viên đạo nhân cảm thấy, mọi người phá gia mặt, cho nên mới bỏ qua việc này nhi, nhưng nếu là viên đạo nhân được khí tu pháp cửa, nhất thời lâu không đi tham lam, nghĩ muốn nhờ khí tu pháp cửa thành nói, hắn liền có thể ở trong đó xen lẫn một chút pháp môn, tại tiểu tu di sơn rất nhiều trong cấm chế lưu lại một cái cửa sau, để hỗn độn virus có thể ăn mòn đi vào khi đó nhưng liền không phải do viên đạo nhân, Bạch Thắng nhẹ gật đầu. Cũng cảm thấy kế này sách có thể thực hiện, hắn cười cười nói, trách không được đạo hữu như thế kính cẩn hắn, nếu là vị này viên đạo hữu rơi ngươi tính toán, chỉ sợ ngày sau chính là pháp bảo nhất lưu, cũng là tính toán cây khí thâm hậu. Bạch Viên Tiên cười ha hả nói, lão đạo xưa nay không nói dối, tất nhiên là sẽ không lừa hắn. Bạch Thắng nhịn không được cười ha ha một tiếng, liền mời Bạch Viên Tiên ngồi xuống, hắn cũng có nhiều thứ có thể lấy ra chiêu đãi người. Lập tức liền mời La Gia tỷ muội ra cùng Bạch Viên Tiên gặp mặt, La Gia tỷ muội chưa từng thấy qua đầu này lão khỉ nhi, các nàng tỷ muội là đại phái đệ tử, phụ mẫu đều là tiên nhân, cho nên đối Bạch Viên Tiên cũng là tiếng thối thỏa đáng, cũng vô kiêu căng chi sắc. Bạch Viên Tiên cùng La Gia tỷ muội hơi đối đáp vài câu về sau, liền nhắm mắt lại, không trở tay kịp đầu này lão khỉ nhi con mắt mở ra, bỗng nhiên cười nói đến hai vị tiểu nương tử đột phá đang thành cơ hội cũng tại không xa. Không biết đạo hữu nhưng chịu nghe ta một lời, Bạch Thắng cười nói, Bạch đạo hữu lời nói, ta tự nhiên là muốn nghe, Bạch Viên Tiên cười ha hả nói, nếu là đạo hữu chịu bỏ một cơ hội này, tạm thời không lấy thiên ảnh hóa vũ kiếm, hai vị tiểu nương tử liền có cơ duyên, Bạch Thắng có chút trầm ngâm, liền cười nói, bỏ liền bỏ thôi, ta cũng không phải nhất định phải như thế một lưỡi phi kiếm không thể cho dù pháp bảo số lượng, cũng không thể thay thế bản thân đạo hạnh chỉ không biết ta còn phải làm những gì. Mới có thể để cho hai vị sư muội đúc thành kim đan. Bạch Viên Tiên lúc này lại cười nói, không thể nói ngược lại là lão đạo cũng có một việc xin giúp đỡ đạo hữu ta tính toán tự thân thiên kiếp cũng muốn đến, muốn đạo hữu hỗ trợ tế luyện một kiện pháp khí. Bạch Thắng hơi hơi kinh ngạc, mở ra hai mắt nhìn rất lâu, lúc này mới nói, đạo hữu chân chính truyền thừa, thế mà không là ma môn chân truyền, nếu là đạo hữu không nói, ta còn thực sự không có nhìn ra. Bạch Thắng vẫn luôn cầm Bạch Viên Tiên xem như mãn dương sơn bầy yêu, về sau mặc dù cũng cảm thấy cái này lão khỉ nhi bất phàm, cũng chỉ khi hắn học ma môn công pháp, nhưng lúc này bị nhắc nhở, cái này mới tỉnh ngộ nói, Ma môn 72 bộ chân truyền cũng không có suy tính pháp môn, cái này lão khỉ nhi rõ ràng là có khác truyền thừa, không nghĩ tới hắn giấu giếm ngược lại là tốt, Bạch Thắng cũng không đi hỏi thăm, Bạch Viên Tiên tu luyện cái gì pháp môn, trực tiếp hỏi, không biết đạo hữu muốn tế luyện cái gì pháp khí. Bạch Viên Tiên có chút suy nghĩ, liền nói, đạo pháp của ta đặc biệt, cần tế luyện một kiện động thiên chi bảo, mới có thể có trợ giúp độ kiếp ta biết đạo đạo hữu tại hư không đạo pháp bên trên đừng có tâm đắc, cho nên mới đến cần nhờ, về phần tế luyện cái gì, ngược lại là không quan trọng, chỉ cần kiện pháp khí này cấm chế nặng số đầy đủ, tốt nhất có thế có tam giai trở lên, độ kiếp pháp khí, chỉ cần có thể phản khắc thiên kiếp biến hóa liền tốt. Cũng không cần tế luyện đến cao bao nhiêu cấm chế. Bạch Thắng nghe được Bạch Viên Tiên nói như vậy, có chút trầm ngâm một lát, liền chỉ tay một cái, vô số chỉ lệnh hạ đạt ra ngoài, hội tụ tại cửu không thiên quỷ phía trên gần ngàn vạn nhân khẩu, đều tiếp vào một cái nhiệm vụ, giây lát ở giữa liền có mấy triệu người làm ra đáp lại, ước chừng mấy canh giờ về sau, Bạch Thắng mới mỉm cười, nói, cái này bên trong cửu không thiên quỷ chỉ có thể truyền lại tin tức. Lại truyền không được vật thật, ta đã đem kiện pháp khí kia đưa đi đạo hữu động phủ, ngươi trở về liền có thể nhìn thấy. Bạch Viên Tiên cười ha ha một tiếng, nói, đã như vậy, ta liền xin được cáo lui trước, đạo hữu có thể tự hành mưu đồ, như thế nào phá đi tiểu tu di sơn cấm chế, tiểu tu di sơn này nhưng sẽ không ngăn cản từ bên trong bay ra người. Bạch Viên Tiên điều khiển độn quang ngút trời bay lên, giây lát liền đi xa, Bạch Thắng cũng không có tiễn hắn. Mặc cho đầu này lão khỉ nhi tự hành bay trở về số một vị diện thanh long, Bạch Thắng tin tưởng mình bày vách che, tuyệt khó không được Bạch Viên Tiên. Bạch Viên Tiên đi về sau, La Ngọc Cơ lúc này mới nói, vì tỷ muội chúng ta đang thành, đoạn, sư huynh lại phải bỏ qua thiên ảnh hóa vũ kiếm, không khỏi đại giới quá khổng lồ, chúng ta hay là tạm thời áp sau đang thành thôi, trước hết để cho sư huynh đem cái này miệng pháp bảo đẳng cấp phi kiếm nắm mắt tới tay. Bạch Thắng lắc nói, mỉm cười nói, không cần phải như thế. Ta cũng chính là trễ chút đạt được cái này lưỡi phi kiếm, cũng không phải vĩnh cửu không thể vào tay phi kiếm, sớm muộn đắc thủ cũng không đáng kể, nhưng các ngươi đang thành hay là càng sớm càng tốt, dạng này liền có thể nhiều chút tích lũy, ngày sau cũng có hy vọng đột phá nguyên thần chi cảnh. La Vũ Tuyền yên lặng nhìn Bạch Thắng, mắt bên trong đều là nhu tình mật ý, lôi kéo muội tử nói, chuyện này vẫn là để sư huynh làm chủ thôi, mặc dù trì hoãn sư huynh đại sự, nhưng tỷ muội chúng ta nếu không thể tu vi trưởng thành, ngày sau cũng khó tránh khỏi muốn trở thành vướng víu. Bạch Thắng được Bạch Viên Tiên chỉ điểm, ngược lại là buông xuống một phần chấp nhất, mỗi ngày bên trong chính là cùng La gia tỷ muội du ngoạn, đem tiểu tu di sơn du lịch toàn bộ. Tòa này tiểu tu di sơn không biết đại tu di tông dùng bao nhiêu tài liệu trân quý, hoa bao nhiêu pháp lực thâm hậu rộng rãi hạng người tế luyện công phu, viên đạo nhân từng cùng Bạch Thắng nói qua, nếu là chính tòa tiểu tu di sơn hợp một, liền có thể tạo thành đại tu di cửu cung trận pháp, uy lực vô tận. Thậm chí đủ để địch nổi mấy vị chân tiên hạng người, có cái này chính tòa tiểu tu di sơn trấn áp, cho nên đại tu di tông mở chính nơi tiểu hạ viện mới có thể vững như thành đồng, coi như huyễn ma tông cũng không tấn công vào được. Bạch Thắng trừ du ngoạn, cũng thường xuyên thi triển tiên la phái bản tông đạo pháp, đem tin túc thần điện phóng xuất, cố ý tiến hành tế luyện viên đạo nhân cũng là ôn dưỡng lão tổ, rất nhanh liền nhìn ra Bạch Thắng sử dụng đạo pháp cùng nhà mình truyền thừa dị đồng. Lúc đầu hắn còn không quá để ý. Nhưng là tại Bạch Thắng cố ý làm mấy lần ám chỉ về sau, viên đạo nhân lúc này mới ầm vang giật mình, nghĩ đến khả năng này, đại tu di tông không có khí tu pháp cửa, nhưng lấy viên đạo nhân đạo hạnh, ngược lại cũng không phải là không thể đoán ra được. Bạch Thắng sử dụng đạo pháp chân lý, hắn mặc dù cũng có xung kích nguyên thần chi vọng, nhưng lại lòng dạ biết rõ, bằng tư chất của mình, muốn chứng đạo nguyên thần, tối đa cũng bất quá là ngàn phân một hai cơ hội khí tu pháp cửa so với luyện khí một mạch đến. Đương nhiên tính toán thuận tiện pháp môn, muốn dễ dàng không biết bao nhiêu. Tiểu tu di sơn mặc dù không phải pháp bảo, nhưng là nội tình thâm hậu, có 23 đạo thiên cương cấm chế, chỉ là bởi vì chưa từng mở ra bản ngã ý thức, lúc này mới không thể tấn thân thập giai tiên khí, thành vì một kiện pháp bảo thôi. Viên đạo nhân liền biết nói, chính tòa tiểu tu di sơn bên trong, đã có hai cái mở ra bản ngã ý thức, thành pháp bảo nhất lưu, hắn cũng không có khả năng tìm được chân chính pháp bảo đến ký thác nguyên thần. Nhưng nếu là lấy tiểu tu di sơn làm căn bản, ngược lại cũng không phải là không có cơ hội đột phá. Viên đạo nhân cân nhắc minh bạch đoạn mấu chốt này, tính toán mình nếu là lấy Bạch Thắng sử dụng pháp môn chứng nói, đến tột cùng có bao nhiêu cơ hội, về sau liền rốt cuộc kìm nén không được, mấy phân nói bóng nói gió, nghĩ muốn hỏi lên Bạch Thắng đạo hạnh pháp môn. Bạch Thắng mặc dù cố ý dẫn dụ hắn, nhưng như thế nào lại đem chân truyền pháp quyết tùy tiện tương thụ, Nếu là pháp quyết này truyền thụ cho quá dễ dàng, chỉ sợ viên đạo nhân phản mà không chịu tin tưởng, Lâm Trận lùi bước, không xa nhập hắn trong hũ cho nên Bạch Thắng mấy phân từ chối, thậm chí lấy mình muốn tìm đồ vật cơ duyên không đến, muốn đi nơi khác tìm kiếm vì lấy cớ, làm đủ muốn rời đi tư thái. Viên đạo nhân hỏi thăm mấy lần, cũng dần dần phát hiện, Bạch Thắng tự hồ cũng không biết, hắn chỉ cần khí tu pháp cửa, còn tưởng rằng là còn muốn hỏi bọn họ bên trong chân truyền đạo pháp. Lúc này mới từ chối 10 điểm nghiêm khắc hắn tự cho là suy nghĩ đắc kế, liền đổi phương thức, dùng cái này chỗ Đại Tu Di Tông Hạ Viện trân tàng một món Thác Bát Giai pháp khí cùng Bạch Thắng trao đổi pháp môn. Viên đạo nhân nguyện ý lấy ra làm trao đổi kiện pháp khí này, là hắn trong lúc vô tình được đến, cũng không phải là Đại Tu Di Tông chi vật, mà là Đại Tu Di Tông đại địch. Huyễn Ma Tông một vị trưởng lão tất sinh đau khổ tế luyện pháp khí, kiện pháp khí này tên là Huyễn Tâm Tác, bản chất xen vào ở giữa có và không. Nếu bàn về thực chất lực sát thương, cơ hồ tương đương với vô, nhưng này bảo lại có thế vô thanh vô tức xâm nhập lòng người, 10 triệu biến ảo, lay động tâm tư bên trong sâu nhất chìm chi niệm, dễ như trở bàn tay đem các loại suy nghĩ ô nhiễm. Lúc trước vị kia Huyễn Ma Tông trưởng lão, dựa vào kiện pháp khí này, từng liên tiếp chém giết Đại Tu Di Tông 5 vị Ôn Dưỡng lão tổ, đều là câu động tâm ngọn nguồn trường sinh chấp niệm, bất quá một thời ba khắc, liền lâm vào điên dại, cùng vũ hơn 10 cái ngày đêm. Lúc này mới pháp lực hao hết mà chết. Viên đạo nhân có thể được đến kiện pháp khí này, cũng là bởi vì lúc ấy vị trưởng lão kia liên tục đánh chết 5 vị Ôn Dưỡng lão tổ, bị hắn dùng độc môn pháp thuật tìm ra chỗ ẩn thân, âm thầm thi triển thủ đoạn trừ bỏ vị kia Huyễn Ma Tông trưởng lão thắng liên tiếp 5 tên đại địch, bản thân cũng hao tổn rất nặng, thêm nữa Huyễn Tâm Tác bất thiện sát phạt, lúc này mới bị hắn một kích mà giết, cái này Huyễn Tâm Tác liền rơi vào hắn tay bên trong. Viên đạo nhân bởi vì bản thân tu luyện pháp môn khác biệt, cho nên cũng không thể vận dụng cái này Huyễn Tâm Tác, bình thường chỉ là trấn áp lại, nhét vào kia bên trong Long Đông. Lúc này hắn có chuyện nhờ Bạch Thắng, liền đem Huyễn Tâm Tác nghĩ tới, dùng cái này vật đến cùng Bạch Thắng cầu lấy khí tu pháp môn. Bạch Thắng sau mấy ngày khẩu vị, mắt nhìn viên đạo nhân thế mà lấy ra như vậy một kiện pháp khí đến, cũng không khỏi phải có chút nhã ra, lại bị viên đạo nhân du thuyết mấy ngày, lúc này mới đem khí tu pháp cửa truyền thụ. Để viên đạo nhân vui mừng không xiết mà đi, viên đạo nhân được khí tu pháp cửa, cũng không phải một thời ba khắc có thể tu luyện có thành tựu, Bạch Thắng được cái này Huyễn Tâm Tác, lại hơi có chút niềm vui ngoài ý muốn. Huyễn Tâm Tác vì Huyễn Ma Tông pháp thuật tế luyện, Bạch Thắng cũng là không khó tẩy luyện, hắn tu luyện ma môn vô thượng tâm ma pháp, vừa lúc cùng cái này Huyễn Tâm Tác pháp môn tương hợp, tẩy luyện về sau, lợi dụng vô thượng tâm ma pháp thôi động, uy lực so gia tại vị kia Huyễn Ma Tông trưởng lão tay bên trong. Chỉ mạnh không yếu, Bạch Thắng bế quan tẩy luyện Huyễn Tâm Tác, Đại La Tiểu La hai tỷ muội cũng làm bạn ở bên, Bạch Thắng thôi động vô thượng tâm ma pháp, ngày đêm tế luyện kiện pháp khí này. Lúc đầu tẩy luyện một kiện pháp khí cũng không thể coi là cái gì, nhưng là kiện pháp khí này có phần hợp Bạch Thắng chi dụng, hắn liền hy vọng có thể tại tẩy luyện về sau, không rơi mất phẩm giai, cho nên thường xuyên muốn liên lạc Cửu Không Thiên Quỷ, mượn nhờ Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn tồn trữ hùng hồn pháp lực. Trong lúc nhất thời liền có chút chiếu cố không đến, vô thượng tâm ma pháp vì ma môn trụ quan chân pháp, 3,000 địa ngục thần thông, thiên hoàng thất huyễn, thiên ma cửu huyễn bốn bộ chân truyền kết hợp, nhất thiện thao túng thời không, điều khiển huyễn thuật trải qua Huyễn Tâm Tác lan ra, Bạch Thắng lại chuyên tâm tế luyện, trong lúc nhất thời vậy mà chưa từng cảm thấy được, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội đã bị Huyễn Tâm Tác xâm nhập tâm thần, nếu là Bạch Thắng đem Huyễn Tâm Tác tế luyện, đương nhiên sẽ không ra cái này cùng chỗ sơ suất, hắn tự nhiên có thể đem kiện pháp khí này điều khiển tự nhiên thao thả tùy tâm, nhưng kiện pháp khí này Bạch Thắng cũng là mới được, ngay tại tẩy luyện cấm chế, tất nhiên là không cách nào cảm thấy nhỏ bé. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội, mặc dù cũng có chút cảm thấy có mấy phân không đúng, nhưng kiện pháp khí này thực là hung uy ảo diệu, coi như Ôn Dưỡng lão tổ đều từng bị dẫn ra tâm hỏa, tán suy nghĩ, huống chi hai tỷ muội bất quá là luyện cương đỉnh phong. Cho nên bất tri bất giác, hai tỷ muội liền sinh ra rất nhiều huyễn cảnh, các nàng cho là mình hay là cùng Bạch Thắng cùng một chỗ, thậm chí hai tỷ muội cùng Bạch Thắng đã sinh ra yến tốt, dắt tay cùng chung mấy trăm năm mỹ hảo thời gian, hài nhi cũng sinh thật nhiều cái, chỉ là mấy trăm năm trôi qua, hai tỷ muội từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, cho dù có tiên pháp tùy thân, dung nhan bất lão, nhưng thân thể nhưng dần dần già yếu, tính toán thời gian, lại nhưng đã không nhiều. Không có mấy năm liền muốn tọa hóa trở lại, Bạch Thắng mặc dù nghĩ hết biện pháp, nhưng cũng không cách nào cứu vãn hai tỷ muội tính mệnh, chỉ có thể nhìn qua hai tỷ muội khí huyết suy bại, tất sinh tình cảm chân thành, sinh tử hai phân, cho dù tại huyễn cảnh bên trong, Bạch Thắng đã tu thành vô thượng đạo pháp, ôn dưỡng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phi thăng chính ngày tiên cung, như cũ không thể vãn hồi cái này sinh tử đại kiếp. Bạch Thắng cũng không biết, La Gia tỷ muội rơi vào cái này cùng đáng sợ huyễn cảnh, bất tri bất giác ăn mòn tận xương, từ lòng người nhất mong mỏi tới tay, nhìn như mỹ hảo, kỳ thực âm hiểm đến cực hạn. Hắn tẩy luyện huyễn tâm tác ngược lại là 10 điểm thuận lợi, dần dần đã đem 68 lớp cấm chế tẩy luyện hoàn tất, chỉ rơi xuống 3 lớp cấm chế, như cũ tính toán bát giai pháp khí, không khỏi trong lòng khoan khoái, lên, Bạch Thắng nghiêm nghị quát một tiếng, huyễn tâm tác lập tức hóa thành hư không, này bảo vốn là ở vào khoảng có hay không, vận dụng thời điểm cũng vô dấu hiệu, càng không có đức hạnh dấu vết, trực chỉ lòng người, huyễn hóa vạn biến, căn bản cũng không có biện pháp ước đoán, trải qua tẩy luyện. Kiện pháp khí này đã từ 68 lớp cấm chế, rơi xuống đến 65 lớp cấm chế, nhưng vẫn cũ tính toán bát giai pháp khí, theo Bạch Thắng đem huyễn tâm tác tế luyện, kiện pháp khí này biến thành một cái ý niệm trong đầu, ẩn núp đến Bạch Thắng thức hải, thần diệu đến khó có thể tưởng tượng, Bạch Thắng nhẹ khẽ thở vào nhẹ nhõm, lập tức liền sắc mặt đại biến, huyễn tâm tác bị hắn tế luyện, tự nhiên liền biết đạo La Gia tỷ muội tình trạng hắn âm thầm hối hận, mình không có cư nhiên như thế chủ quan. Đồng thời cũng nhớ tới Bạch Viên Tiên lúc gần đi thuyết pháp, còn nhiều mấy phân trông cậy vào, vội vàng đè xuống huyễn tâm tác uy lực, cũng chui vào La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội thức hải bên trong, nhìn xem còn có hay không cứu vãn chi phương. Khi Bạch Thắng cũng đem suy nghĩ chuyển vào La Gia tỷ muội thức hải, lúc này mới phát hiện La Gia tỷ muội đã xâm nhập huyễn cảnh, cho dù hắn có huyễn tâm tác nơi tay, có thể đem huyễn cảnh diệt đi nhưng La Gia tỷ muội suy nghĩ đều đã cùng huyễn cảnh một thể, huyễn cảnh diệt hai tỷ muội cũng khó sống sót, bản ngã ý thức lập tức liền muốn tiêu tán, chuyện này khó giải quyết vô cùng, Bạch Thắng trong lúc nhất thời cũng kunai biện pháp, chỉ có thể cực lực trấn an hai tỷ muội, nhưng là lúc này La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ, đã sớm không phân rõ Bạch Thắng là thật hay giả, cho dù hắn đã đi giả thành thật, cũng là bình thường vô dụng, huyễn cảnh bên trong, La Gia tỷ muội tại Bạch Thắng đồng hành, thấm thoát đã đến dầu hết đèn tắt. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội ngồi tại thích nhất ngũ thải hoa cung bên trong, bên người con cháu quấn đầu gối, Bạch Thắng si ngốc ngồi ngay ngắn một bên vô số linh đan diệu dược, các loại pháp thuật sáng tắt, còn như là nước chảy từ Bạch Thắng tay bên trong ra, nhưng cho dù những pháp thuật này linh dược, đều có mọc lại thịt từ xương, khởi tử hồi sinh chi diệu, lại nửa điểm cũng kéo về không được hai tỷ muội sinh mệnh, Bạch Thắng cho dù người tại huyễn cảnh, cũng là không có biện pháp có thể nghĩ, La Vũ Tuyền gặp hắn mặt ủ mày chau. Nhịn không được nhẹ nhàng cười nói, phu quân làm bạn tỷ muội chúng ta mấy trăm năm, đã là hưởng hết nhân gian niềm vui thú, lại sao như thế bi thương, để cho ta tới nói mấy món chuyện thú vị đi, ngươi cũng biết nói, năm đó ta biết ngươi thời điểm, tâm tư lại ngại ngùng, nhiều lần đều mượn muội tử danh nghĩa, vụng trộm cùng đang chơi đùa, chỉ là ngươi một lần cũng a nhìn thấu, Bạch Thắng cho dù bi thương, cũng không nhịn được hiện ra cười nói, khi đó ta cùng các ngươi tỷ muội còn chưa quen thuộc. Tự nhiên có chút trò cười, La Vũ Tuyền nhìn Bạch Thắng gương mặt, duỗi ra tố thủ, nhẹ nhàng vuốt ve, cũng vô cái gì bi thương, mỉm cười nói, chúng ta vợ chồng có đời này kiếp này, chẳng lẽ còn không đủ à? Ngươi cũng nên nghĩ thoáng chút, không phải như thế nào thành tiên, nếu không phải có tỷ muội chúng ta điểm này lo lắng, chỉ sợ ngươi đã phi thăng chính ngày tiên cung đi à? Bạch Thắng đau thương cười một tiếng, lắc đầu nói, cho dù phi thăng chính ngày tiên cung, có thể trường sinh bất tử. Nhưng thật sự có cái gì vui vị a? Chí ít ta còn có thể làm bạn các ngươi tỷ muội, nếu là ta trước thời gian đi, ai đến cùng các ngươi? La Ngọc Cơ hì hì cười một tiếng, nhẹ vỗ ngực, nói, ta ngược lại là vẫn luôn muốn hỏi phu quân, tỷ muội chúng ta hai cái, ngươi luôn luôn đại la tiểu la kêu, nhưng ngươi đến tột cùng càng thích ai đây? Nhưng không cho mưu lợi, nói đều là bình thường thích, không phân khác biệt, ta thế nhưng là biết nói, ngươi đáy lòng hay là phân? Chính là chưa bao giờ tại nói chuyện hành động bên trên biểu hiện mảy may, bị La Ngọc Cơ hỏi lên như vậy, Bạch Thắng cũng là đáy lòng chấn động, hắn cùng La Gia tỷ muội quen biết bắt đầu, liền chưa hề có nghĩ qua phân lẫn nhau, nhưng lúc này nhớ tới, hắn xác thực đáy lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy, mình nhìn hai tỷ muội là không giống nhưng muốn hắn nói ra, kỳ thật hắn thích người nào hơn nhiều chút, trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt lắm. La Vũ Tuyền bình tĩnh nhìn Bạch Thắng hồi lâu, thế mà cũng chưa từng vì hắn phân giải. Nàng nhìn Bạch Thắng từ đầu đến cuối khó trả lời, nhịn không được nói, ta cả đời đều chưa từng bức bách ngươi, cũng chưa từng để phu quân làm khó qua, nhưng đã đời này ân ái đã đến cuối cùng, cũng không nhịn được muốn biết nói, ngươi đến tột cùng thích ta nhiều chút, còn là ưa thích muội tử ta nhiều chút đâu. Bạch Thắng buồn vô cớ, trong lúc nhất thời cũng không về đáp, tại trong đầu của hắn, Đại La cùng Tiểu La bỗng nhiên đổi trang phục, lại không phải Diêm Phù Đề cổ điển sĩ nữ, tiên gia lệ thù, mà là biến thành hắn kiếp trước đô thị nữ lang, chỗ làm việc Bạch Lĩnh mình cũng tựa hồ trở lại vừa mới tốt nghiệp, đầu tiên là tại đại học bên trong giao một cái bạn gái, tình cảm rất sâu đậm, mấy năm tình nghĩa mặc dù sinh hoạt cũng bách, thời gian qua túng quẫn, nhưng vẫn cũ không vì cuộc sống gian nan đánh bại, mỗi ngày đi làm tan tầm, cả ngày giá mưu đồ như thế nào tại thành phố lớn bên trong mua nhà, ngày sau kết hôn, vì đời sau giáo dục lo lắng, thấm thoát mấy năm, hắn lại ở công ty bên trong, kết bạn mới tốt nghiệp học muội, muội tử hồn nhiên, các loại đáng yêu, trong công việc gập ghềnh, cũng nên hắn ra tay trợ giúp chậm rãi giữa hai người, liền nhiều hơn rất nhiều đồng sự bên ngoài tình cảm, thậm chí tại một lần công ty liên hoan lúc, hai người say rượu đột phá cấm kỵ, có kia một mối liên hệ, Huyễn Cảnh còn muốn diễn dịch xuống dưới, Bạch Thắng nhẹ nhàng quát một tiếng, nhất thời thối lui huyễn tâm tác quy lực, nhàn nhạt nói nói, xuân có phương này thu có hương, mang gia nhân này không thể quên như là năm đó sư phụ hứa ta chỉ các ngươi trong tỷ muội một người, ta tất nhiên gần nhau sống quãng đời còn lại, sẽ không khác có dị tâm, ai độ dày trong lòng ta cũng vô định luận, nếu không phải là các ngươi tỷ muội cùng một chỗ, ta cũng chỉ có phân cái tới trước tới sau thôi. Bạch Thắng lời vừa nói ra, La Vũ Tuyền trong mắt bỗng nhiên sinh ra nhiều đống lửa, hét lên một tiếng, vô số tản mát suy nghĩ một lần nữa tụ hợp lại mà đánh tan huyễn tâm tác uy lực. La Ngọc Cơ ngạc nhiên giật mình, cũng tự hồ hiểu rõ ra, pháp khí hộ thân một vừa bay ra, xích thành tiên phái đích truyền đạo pháp vận chuyển, lại mà đem Bạch Thắng bài xích ra ngoài, Bạch Thắng bị hai tỷ muội thức hải bài xích ra, vẫn không khỏi phải trong lòng đại hỷ, hắn thu đạo pháp, nhìn La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ riêng phần mình ngồi ngay ngắn. Thân lên thiên giới tịnh hỏa cùng hồng liên kiếp hỏa kêu gọi kết nối với nhau, chính là đang thành hiện ra, Bạch Thắng âm thầm nghĩ kỹ nói, nguyên lai Bạch Viên Tiên nói cơ duyên là cái này bên trong, nếu là ta cầu lấy thiên ảnh hóa vũ kiếm, tất nhiên không thể được đến cái này huyễn tâm tác, La Gia tỷ muội cũng sẽ không rơi vào huyễn cảnh, cũng sẽ không thể tại sắp chết sát na, thể ngộ đến sinh tử vô thường, đột phá đang thành chi cảnh như thế nói đến, nếu là ta không được huyễn tâm tác, liền có cơ hội lấy được thiên ảnh hóa vũ kiếm, cái này lưỡi phi kiếm chẳng phải là cũng tại viên đạo nhân tay bên trong. Bạch Thắng lúc đầu coi là, viên đạo nhân được mình truyền lại khí tu pháp cửa, 89 phần 10 muốn đi tế luyện tiểu tu Di Sơn, khi hắn thể ngộ đến điểm này, lập tức liền hiểu được, viên đạo nhân có thể sẽ đi tế luyện chính là thiên ảnh hóa vũ kiếm, nếu để cho đạo nhân này được thiên ảnh hóa vũ kiếm, lại là một cái khó chơi nhân vật, ta nhưng lại không muốn ra hiện một vị Diệu Âm Loan. Cần phải tìm kiếm nghĩ cách để hắn không thể đắc thủ người này tu luyện đạo pháp không phải là Tiên La phái chân truyền, mà là Đại Tu Di Tông pháp môn, lượng hắn coi như có biện pháp nào cùng thiên ảnh hóa vũ kiếm tương hợp, cũng không thể nhanh như vậy liền nhân kiếm hợp nhất, ta còn có cơ hội ngăn cản. Bạch Thắng giờ mới hiểu được, vì sao Bạch Viên Tiên nói mình nếu là để La Gia tỷ muội đột phá đan thành, có thể sẽ trong lúc nhất thời không cách nào đắc thủ thiên ảnh hóa vũ kiếm. Bất quá hắn suy nghĩ qua đi, cũng tịnh không cảm thấy đáng tiếc. Cho dù hắn tạm thời không thể đắc thủ cái này miệng thiên ảnh kiếm, còn có tinh đấu kiếm cùng mặt khác một ngụm cửu tiêu kiếm có thể mò, huống chi cũng không phải là tuyệt vọng, La Gia tỷ muội ngay tại cảm ngộ đang thành chi cảnh, Bạch Thắng tất nhiên là không dễ đi mở, liền ở bên cạnh chờ, tiện thể cũng cho Đại La tiểu La hộ pháp, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội lĩnh hội đang thành chi cảnh, đảo mắt chính là hơn 10 ngày quá khứ, sao Bạch Thắng lúc trước đột phá đang thành muốn chậm rãi nhiều. Đây cũng là La Gia tỷ muội tích lũy hùng hậu, đang thành về sau, liền muốn vận luyện nguyên đan, vì ngày sau tu vi đánh xuống nền móng vững chắc. Một ngày này, Bạch Thắng ngay tại vận luyện pháp lực, bỗng nhiên La Gia tỷ muội trên thân, trước sau thả ra huyền quang, không khỏi hơi sinh vui mừng, biết đạo là hai người này trước sau xuất quan lập tức Bạch Thắng liền bóp một đạo pháp quyết, đưa tới vô số phù tiền, rơi vào La Gia tỷ muội trên thân, đều hóa thành pháp lực, để La Gia tỷ muội đang thành về sau. Không cần phải vất vả tu luyện, liền có thể đem tu luyện các loại pháp thuật, lập tức tăng lên tới cùng đạo hạnh tương đương, cũng chỉ có Bạch Thắng, chấp chưởng cửu không thiên quỷ với hỗn độn, phương có khả năng như thế, đổi người bên ngoài như thế nào cam lòng dùng cái này rất nhiều phù tiền tới tu luyện. La Ngọc Cơ mở ra một đôi mắt đẹp, nhìn phải tỷ tỷ mình còn chưa mở mắt, không khỏi cười nói, may mà đoạn, sư huynh ngươi làm không phải cái gì huyễn thuật, để tỷ muội chúng ta thể nghiệm đến sinh tử huyền quang. Lúc này mới thông suốt quán thông, chứng thành kim đan chi vị nếu không tỉ muội chúng ta cũng còn không biết, còn cần bao nhiêu thời điểm, mới có thể đột phá đan thành chi cảnh. Bạch Thắng cười đắc ý, nói, cửa này nhưng cũng qua cực nguy hiểm, nếu không phải ngươi A tỷ muội có cây khí, đạo pháp lại một lần nữa chính tông, nói không chừng liền không qua được cửa này, tại huyễn cảnh bên trong Hương Tiêu Ngọc vẫn, kia lại là ta gặp trắc trở. La Ngọc Cơ hì hì cười một tiếng, không nói thêm lời nào. Không lâu sau, La Vũ Tuyền cũng từ tỉnh lại. La Vũ Tuyền thấy nhà mình muội muội cùng Bạch Thắng đang chờ, điềm nhiên cười một tiếng, nói, quả nhiên tình quan khổ sở, sinh tử quan cũng khổ sở, hôm nay khó khăn quá khứ một quan, lại có mấy năm tu luyện, tỷ muội chúng ta cũng có thể độ kiếp. Bạch Thắng mỉm cười, đạo cơ cửa này, chỉ cần bổ xong tự thân đạo pháp, cũng vô cái gì nan quan, là một cái kiên nhẫn múc nước mài công phu. La gia tỷ muội không quá để ý đạo cơ cửa này, ngược lại cũng là chuyện đương nhiên, dù sao các nàng tỷ muội cũng không như hắn, còn muốn bổ xong Tiên La phái thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, La thần quân đã sớm truyền xuống chính tông pháp môn, chỉ cần dùng nhiều chút công phu, cũng là đủ đặt vững đạo cơ, thoát kiếp cửa này, đối ta mà nói, cũng không tính là gì. La gia tỷ muội đều có mấy món lợi hại pháp khí, cho dù không làm chuẩn bị, cũng có rất lớn hy vọng vượt qua. Nếu là ta hơi làm chuẩn bị, trừ cuối cùng một hai lần kiếp số, phía trước cũng đều tận có nắm chắc. Ngược lại là thiên kiếp tốt qua, nhân kiếp độ khó, viên đạo nhân chuyện bên này, cũng phải nhanh kết thúc công việc mới là. La gia tỷ muội đột phá đang thành, Bạch Thắng đi một cái tâm bệnh, suy nghĩ liền hoạt bát bắt đầu, hắn biết đạo tiểu tu di sơn khó mà ô nhiễm, liền suy nghĩ nói, cái này đại tu di tông dưới trong nội viện, cũng không ít môn nhân đệ tử, nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản cửu không thiên quỷ, hỗn độn ăn mòn, ta trước đó cũng không tâm tư bận tâm khối này, hiện tại không bằng suy nghĩ cái biện pháp, đem xích thành TD nhiều đưa ra mấy phần, nói không chừng còn có chút kỳ hiệu. Bạch Thắng đến Đại Tu Di Tông Hạ Viện thời điểm lâu, lại mượn nhờ cửu không thiên quỷ quan sát tiểu Tu Di, những cái kia cả tộc người tu tiên sĩ, đối Đại Tu Di Tông cũng có chút hiểu rõ. Đại Tu Di Tông chỗ Đại Tu Di, thiên địa nguyên khí thực tế quá mức dồi dào, cho nên tu hành hạng người so diêm phù đề dễ dàng, thêm nữa sản vật màu mỡ, nhân khẩu sinh sôi, tiên chân hạng người gấp trăm ngàn lần hào hoa xa xỉ qua người bình thường, xích thành TD loại này thuần túy hàng tiêu dùng, đối Đại Tu Di Tông đệ tử đến nói, cũng coi là rất có nhàn thú đồ vật. Bạch Thắng tại tiểu tu di giả thiết cửu không thiên quỷ, tự nhiên liền lưu thông tới rất nhiều xích thành TD, mặc dù còn chưa làm được nhân thủ một bộ, nhưng cũng đã không ít, chỉ là bởi vì một loại nào đó duyên cớ, chưa thẩm thấu đến tiểu tu di sơn bên trong đến. Bạch Thắng đương nhiên biết đạo cái này duyên cớ, bởi vì đại tu di tông đệ tử đều thích xa hoa, sản xuất hàng loạt xích thành TD tự nhiên không được hoan nghênh. Đôi này Bạch Thắng đến nói, cũng không khó giải quyết. Lúc đầu dùng quyển gia cừu tế luyện xích thành TD, nên dùng cái khác trân quý gia mau, hơi chút xa hoa trang trí, làm mấy cái không lớn thực dụng, lại rất lâu mặt mũi công năng, tỉ như cho một ít chuyên dụng tài khoản, kiểu chữ đều dùng chiếu lấp lánh bảo thạch thể, cho một ít đặc thù tài khoản, khai thông thải sắc danh tự biểu hiện, hắn làm những thủ đoạn này về sau, không mấy ngày tiểu tu di sơn bên trong xích thành TD liền lưu thông bắt đầu, bởi vì trân quý trình độ, tự nhiên mà vậy liền phân ra đẳng cấp. Dựa theo đẳng cấp cao thấp, phân biệt rơi vào các cấp đệ tử trong tay, Bạch Thắng suy nghĩ như thế nào đem cửu không thiên quỷ, hỗn độn thẩm thấu đến tiểu tu di sơn bên trong thời điểm, viên đạo nhân lại tựa như mất tích, liền xem như Bạch Thắng tự mình đi cầu kiến, cũng đều bị dưới tay hắn đồng nhi từ chối nhã nhặn. Bạch Thắng biết đạo viên đạo nhân tất nhiên tại lĩnh hội khí tu pháp cửa, cho nên cũng tịnh không chút nào để ý, chỉ là lại tại tiểu tu di sơn mang một thời gian về sau, liền chiếu cái cớ cáo từ. Đại tu di tông hạ viện người, biết đạo hắn là viên đạo nhân quý khách, cho nên cũng không ngăn cản hắn, mặc cho Bạch Thắng mang đại la tiểu la muội tử rời đi. Bạch Thắng biết đạo thẩm thấu tiểu tu di sơn sự tình, vội vàng không được, cho nên tại tiểu tu di cũng không có ở lâu, thoáng đi một vòng về sau, liền mang đại la tiểu la, tiến về một chỗ mới tiểu, tiên la căn dặn hắn nhất định phải nhanh chóng đem 35 chỗ tiểu đã thông, đặt vào nắm giữ. Bạch Thắng trải qua những ngày qua tiêu hóa, lại có thể rút ra rất nhiều lực lượng, cho nên cũng muốn mở lại chinh phạt. Bạch Thắng mang đại la tiểu la, tiến về thứ 20 chỗ nhỏ, bị hắn mệnh danh là số 20 vị diện thành phố lớn. Chỗ này người ở cực kỳ phồn hoa, nhưng lại cơ hồ không có gì người tu chân, mặc dù cũng có mấy cái môn phái, nhưng cũng bất quá trời sinh dưới, hiểu sơ một chút thô thiển pháp thuật, mặc dù cũng có vài chỗ sát khí, nhưng lại tự hồ như cũng không người hiểu được ngưng sát chi phương, dạng này nhỏ. Bạch Thắng cũng không cần phải triệu hoán đại liên minh, lại hoặc cái khác môn phái tán tu, chỉ đem nghiên cứu bên cạnh đạo binh triệu hoán mấy cái đoàn đội tới, một hơi đầu nhập vào 100.000 bộ xích thành TD, liền lập tức chạy tới chỗ tiếp theo tiểu. theo Bạch Thắng nắm giữ Tiểu Dần dần tăng nhiều, hắn đối nguyên bản Tiên La phái bày cửu không thiên quỷ khống chế cũng càng ngày càng rộng, lúc đầu mượn nhờ thần quỷ, liền có thể thao túng cửu không thiên quỷ, Bạch Thắng chỉ là mượn nhờ hỗn độn virus, để cửu không thiên quỷ nhiều hơn rất nhiều nguyên bản không có công năng, nhưng coi như nguyên bản cửu không thiên quỷ, cũng có giám sát chi năng, Bạch Thắng hiện tại không cần phải tự mình tiến đến, liền mơ hồ có thể cảm ứng được một điểm. Khi một chỗ không có bị hắn nắm giữ tiểu tình hình chung cho nên hắn cố ý chọn trước tuyển, không có cái gì tiên đạo chi sĩ, dễ dàng chiếm cứ xuống tới nhỏ, đem những cái kia có phát ra khổng lồ nguyên khí tiểu đều sai quá khứ, Bạch Thắng công lực thỏa đáng, cho nên không dùng đến mấy tháng công phu, đã chiếm cứ 31 chỗ nhỏ, chỉ còn lại có cuối cùng 4 phía, tính là có chút khó lòng, lưu làm cuối cùng công thành, đi theo Bạch Thắng chinh phạt hơn 10 chỗ nhỏ, La Gia tỷ muội cũng góp nhặt không ít đấu pháp kinh nghiệm. Các nàng tỷ muội tại Bạch Thắng chỉ điểm, tu vi đột bay mảnh tiến vào, đặt vững đạo cơ sở dụng các loại pháp thuật, cũng từ từ thành hình Bạch Thắng tại thứ 32 chỗ tiểu bên ngoài, do dự nửa ngày, nhưng không có lập tức giết đi qua, để La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỷ muội 10 điểm không hiểu, La Ngọc Cơ nhanh miệng, liền hỏi, Đoạn. Sư huynh vì không lập tức đi vào, ngược lại ở bên ngoài bồi hồi, Đoạn. Cười nhẹ một tiếng, nói, chỗ này nhỏ. Ta vừa mới tên là số 32 vị diện tinh đấu, Tiên La phái ba lưỡi phi kiếm một trong, tên là tinh đấu kia lưỡi phi kiếm, ngay tại chỗ này tiểu ta mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng cái này lưỡi phi kiếm đã bị người đạt được, cho nên ta trong lúc nhất thời không nguyện ý đi vào, La Ngọc Cơ kinh ngạc nói, nếu là tinh đấu đã nhận chủ, chúng ta còn như thế nào đem cầm về, có như thế một ngụm pháp bảo đẳng cấp phi kiếm nơi tay, coi như ôn dưỡng lão tổ cũng không làm gì được, Đoạn. Sư huynh ngươi cho dù pháp lực cao minh, cũng không làm gì được người nọ a. Bạch Thắng lắc đầu, nhàn nhạt nói, cũng là không hẳn vậy, tinh đấu tựa hồ chính tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nghĩ là nhiều năm không người tế luyện, bản thân cấm chế liền muốn rơi xuống, lúc này mới tùy tiện tìm một người chủ nhân nhưng cái chủ nhân này cũng không lớn đắc lực, cũng không thể đưa nó tế luyện bắt đầu, ngược lại ỷ vào tinh đấu, làm nhiều giết chóc ta ngược lại là có lòng tin, đoạt lại tinh đấu về sau. Thuyết phục nó cùng ta phối hợp, nhưng là nghĩ đánh bại chấp chưởng tinh đấu người kia, lại hơi có chút khó. Bạch Thắng nghĩ đánh bại một cái tay cầm pháp bảo đẳng cấp phi kiếm người, không phải muốn vận dụng Xích Dương Liên, U Minh Huyết Hà Kỳ, hoặc là Chu Tước Kiếm cái này ba món pháp bảo không thể nhưng cái này ba món pháp bảo, hắn cũng không nguyện ý tùy tiện mượn dùng Chu Tước Kiếm là ma môn chi bảo, U Minh Huyết Hà Kỳ là Minh Hà Kiếm phái chi bảo, không phải là tất yếu Bạch Thắng không nghĩ nhiều hơn ỷ lại, về phần Xích Dương Liên. Bây giờ đã rơi vào Chu Thương chi thủ, Chu Thương lão tổ dù sao cũng là sư phụ hắn, đồ nhi không có chuyện đem sư phụ đến kêu đi hét cứu tràng, lại tính làm cái gì một chuyện, đương nhiên Bạch Thắng cũng không phải là già mồm người, hắn sở dĩ không chịu vận dụng cái này mấy món pháp bảo, cũng là bởi vì hắn có ý định khác, có nắm chắc tại không vận dụng cái này ba món pháp bảo tình huống dưới, cũng có thể đoạt lại tinh đấu, Bạch Thắng suy nghĩ thật lâu, lúc này mới cười sang sảng một tiếng, uống nói. Cho dù chuyện này có chút khó, nhưng do dự không tiến lại làm sao có thể giải quyết, vẫn là để ta cái này liền đi nhìn một chút, chấp chưởng tinh đấu người kia, đến tột cùng là cái gì bộ dáng đi. Bạch Thắng phẩy tay áo một cái bào, mang Đại La Tiểu La, xuyên qua hư không thông nói, bất quá một thời ba khắc, liền đến số 32 vị diện tinh đấu chỗ này nhỏ, thiên địa nguyên khí cực kỳ tràn đầy, liền xem như Bạch Thắng biết 31 chỗ ngồi giữa, cũng có thể xếp vào trước ba. Cơ hồ cùng tiểu tu di tương xứng, vượt xa số 3 vị diện xà ma thần, số 4 vị diện thủy tinh cung, số 5 vị diện huyền minh, chỉ là chỗ này tiểu thiên địa nguyên khí mặc dù tràn đầy, lại bởi vì thiên địa pháp tắc có chút biến hóa, ngược lại cũng bất lợi cho Diêm Phù Đề người tu đạo vận dụng pháp lực nếu không phải Bạch Thắng thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông cùng thiên ma xá lợi, bản thân đều có thể tự thành, có thể thuần hóa thiên địa nguyên khí, không tá trợ thiên địa nguyên khí. Cũng có thể chiến đấu rất nhiều tuế nguyệt, chỉ thích ứng chỗ này tiểu nhân thiên địa nguyên khí biến hóa, liền muốn mấy tháng công phu, Đại La Tiểu La mặc dù không có Bạch Thắng dạng này năng lực, nhưng là có Bạch Thắng tại, chỉ cần trong lúc nhấc tay, liền có thể giúp hai cái sư muội mở một chỗ thiên địa nguyên khí tinh thuần, cùng Diêm Phù Đề thiên địa pháp tắc giống nhau tiểu hư không đến mặc dù đấu pháp thời điểm có thật nhiều hạn chế, nhưng tự vệ lại không khó lắm, số 32 vị diện tinh đấu. Cùng Bạch Thắng trước đó chỗ đi qua tiểu khác nhau rất lớn, bởi vì vì thiên địa nguyên khí dồi dào, cho nên tiên đạo chi sĩ rất nhiều, hình thành hơn 10 cái đại tông môn, trong đó 4-5 cái đều có ôn dưỡng lão tổ tọa trấn cái này còn không nói, cái này tiểu cũng không như trước đó mấy cái, đều là một chỗ bằng phẳng đại lục, mà là tại vô tận trong hư không, trôi nổi mấy chục tòa lơ lửng hòn đảo khối nhỏ lục địa. Những này lơ lửng hòn đảo, lớn có mấy trăm vạn bên trong, nhỏ nhất cũng có 70.000 bên trong, trừ những này to lớn lơ lửng hòn đảo bên ngoài, các loại biển như trong biển hòn đảo khối nhỏ lục địa, càng là vô số kể, toàn bộ số 32 vị diện tinh đấu, liền như tinh không hải dương, mỹ lệ vô song, nhìn liền tựa như tiên cảnh, các loại cảnh trí đều khó có thể tưởng tượng, mà lại đứng giữa không trung còn có vô số linh thú phi cầm, nhân nghĩa tới lui, thậm chí những linh thú này phi cầm bên trong, có chút tu vi bất phàm hạng người, cũng có thoát kiếp ôn dưỡng tu vi, thành Phật làm tổ, tiêu dao khoái hoạt, cũng không e ngại chỗ này tiểu nhân các gia môn phái. Đại La Tiểu La nhìn thấy cái này các loại tình huống, cũng nhịn không được đối Bạch Thắng nói, không nghĩ tới chỗ này nhỏ, thế mà là này cùng bộ dáng, chính xác để người mở rộng tầm mắt. Bạch Thắng đem nhà mình càng không đồ tung ra, cười ha hả nói, cái này lại trách không được cái gì, chỗ này tiểu trước đó cũng hẳn là nguyên một khối lục địa, chỉ là bị người thi triển tuyệt đại, pháp lực, vô thượng thần thông đánh nát, lúc này mới có được hôm nay bộ dáng. Ta nếu là ký ức không sai, chỗ này tiểu chính là 35 chỗ ngồi giữa, ở gần nhất chính ngày tiên cung một chỗ, nơi đây thiên địa nguyên khí như thế dồi dào, 89 phần 10 là chính ngày tiên cung thiên địa nguyên khí tiết lộ tới, cho nên mới có này cùng hùng vĩ tràn diện những cái kia linh cầm tiên thú, hơn phân nữa cũng là liền chính ngày tiên cung di chủng, không thể khinh thường. La Vũ Tuyền nghe được Bạch Thắng giải thích, lúc này mới khuôn mặt có chút động, cũng lại gần nhìn Bạch Thắng triển khai càn khôn đồ. Nếu nói là đặt cung xích thành PD, Bạch Thắng trong tay càn khôn đồ mới là phần độc nhất, có thật nhiều khác sản xuất hàng loạt xích thành PD chỗ vô công năng. Bạch Thắng xem xét trong chốc lát, liền đem toàn bộ tiểu tại càn khôn đồ bên trên biểu hiện ra, càn khôn đồ bên trên có rất nhiều nơi, thiên địa nguyên khí đều dư thừa giống như minh châu, nóng bỏng sáng tỏ, đem phụ cận 100.000 bên trong đều chiếu rọi ôn nhuận. Bạch Thắng biết nói, những địa phương này không phải có hạng người tu vi cao thâm, chính là có pháp bảo đặc biệt, trận pháp bảo vệ, đều không phải mình tùy tiện có thể trêu chọc địa phương. Bạch Thắng lặng lẽ đem hỗn độn vi rút tản ra, lúc này mới mỉm cười nói, lại cùng hỗn độn vi rút triển vải, chúng ta có thể biết được tin tức càng nhiều, lúc này mới có rất hành động không muộn. La Ngọc Cơ cũng nhìn hồi lâu, chỉ điểm càng không đồ bên trên một nơi nói, nơi này thiên địa nguyên khí nhất là nồng túy, hẳn là chiếc kia tinh đấu chỗ. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, khẳng định đáp nói, tất nhiên là như thế, nơi này, hẳn là giới này đại phái đệ nhất đồng lô phái đạo trường, mặc dù không tốt biết nói, đến tột cùng là đồng lô phái bên trong ai chấp chưởng cái này một lưỡi phi kiếm, nhưng là nhìn cách làm, tựa hồ dùng trận pháp gì đem tinh đấu khóa trấn bắt đầu, sao ta trước đó dự liệu lại từ khác biệt. Bạch Thắng cùng Đại La Tiểu La muội tử cùng hơn 10 ngày, hỗn độn virus mới xem như đem số 32 vị diện tinh đấu cửu không thiên quỷ ăn mòn hoàn tất. Khi hỗn độn virus ăn mòn chỗ này tiểu nhân cửu không thiên quỷ về sau, xích thành PD loại hình pháp khí, mới xem như có thể kết nối vào, không phải trước đó cũng chỉ có Bạch Thắng càng không đồ, mượn nhờ thần quỷ chi lực, có thể hơi thêm khống chế thôi. Khi số 32 vị diện tinh đấu cửu không thiên quỷ lần nữa vận chuyển lại, Bạch Thắng đối cái này tiểu hiểu rõ, cũng dần dần tăng nhiều mấy phân hắn chú ý trọng điểm, đương nhiên chính là đồng lô phái. Đồng lô phái vì thế giới đại phái đệ nhất, kỳ thật nhân khẩu ngược lại là cũng không rất nhiều. Trong môn hạ người tu vi cao thâm, cũng chưa chắc nghệ ép toàn giới, nhưng cũng chỉ là nhiều một nguồn tinh đấu kiếm, liền uy danh hiển hách, không người dám tại trêu chọc. Bạch Thắng trước đó thông qua cửu không thiên quỷ, đối tinh đấu kiếm tình trạng hiểu rõ có chút bất công, đợi đến cửu không thiên quỷ, hỗn độn mở ra đến, hắn mới xem như đối tinh đấu kiếm hiểu rõ thêm gần một bước. Tinh đấu kiếm tự hồ phản kháng chủ nhân, cho nên bị đồng lô phái dùng trận pháp phong tỏa, thành một tòa đại trận hạch tâm pháp khí. Như vậy vận dụng tinh đấu kiếm, uy lực đương nhiên không bằng trước đó, mà lại đối tinh đấu kiếm cũng rất có tổn hại. Bạch Thắng phân tích nửa ngày, bỗng nhiên cười một tiếng nói, không nghĩ tới tinh đấu kiếm như thế gặp người không quen, như thế giảm bớt ta rất nhiều việc, lại đợi ta đi đem tòa này tinh đấu đại trận phá vỡ, cũng liền có thể cứu ra tinh đấu kiếm. Bất quá tại phá trận trước đó, ta còn phải đem tinh đấu kiếm chủ nhân chém giết. Bạch Thắng cùng mấy món pháp bảo đều giao thủ qua, đương nhiên biết nói, nếu là có chủ nhân, pháp bảo coi như làm sao không nguyện ý, đều muốn bị chủ nhân thúc đẩy. Có chủ nhân pháp bảo cùng không có chủ nhân pháp bảo uy lực lại từ khác biệt. Bạch Thắng cũng không muốn bị tinh đấu kiếm chủ nhân ám toán. Hiện tại tinh đấu kiếm bị trấn áp đại trận bên trong, lấy dùng không tiện, vừa vặn thừa cơ đánh giết tinh đấu kiếm chủ nhân, để cái này miệng pháp bảo đẳng cấp phi kiếm triệt để mất đi chủ nhân, liền cũng tốt lần nữa câu thông. Về phần như thế nào phá đi tinh đấu đại trận, Bạch Thắng ngược lại là đã tính trước, có cửu không thiên quỷ, hỗn độn nắm chắc, hắn tùy thời đều có thể triệu hoán cửu không thiên kiếp, khác biệt cũng chỉ tại thích hợp hay không thôi. Bạch Thắng khoát tay chặn lại, đối Đại La Tiểu La muội tử nói, ta đi ám sát tinh đấu kiếm chủ nhân, tình thế 10 điểm nguy cơ, thay đổi trong nháy mắt phía dưới, ta cần chiếu cố các ngươi không đến các ngươi ngay tại ta tinh túc thần điện bên trong tạm thời đặt chân, chờ ta giết tên kia liền trở lại. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội, ngược lại là không có làm khó Bạch Thắng, các nàng đều là thông minh nữ tử, biết đạo không cho Bạch Thắng thêm phiền phức, mới là chính xác đối với hắn có trợ giúp cũng sẽ không ầm ĩ Bạch Thắng, không phải muốn đi theo quá khứ, ngược lại vướng chân vướng tay Bạch Thắng trấn an La gia tỷ muội, động quan nhảy lên, biến mất tung tích, vừa mới nửa ngày công phu, liền đến Đồng Lô phái đạo trường bên ngoài, Đồng Lô phái chiếm cứ ba khu lơ lửng hòn đảo, khí phái quá lớn. Sau viên đạo nhân chỗ chấp trưởng Đại Tu Di Tông Hạ Viện còn muốn tới rộng rãi tại ba khu lơ lửng hòn đảo Trung ương, có vô số tinh sáng lóng lánh, một cái tinh đấu đại trận, chậm rãi triển dăng ra đến chỉ là Đồng Lô phái tựa hồ không tinh thông trận pháp, tòa này tinh đấu đại trận cùng tinh đấu kiếm bản thân cũng không phù hợp, dựa theo Bạch Thắng tính toán, tòa đại trận này nhiều nhất cũng chỉ có thể khai phát tinh đấu kiếm 7-8 phần uy lực, tính toán bắt đầu, nhiều nhất sau viên đạo nhân Tiểu Tu Di Sơn cường hoành cái gấp 2-3 lần. Đã hoàn toàn không phải pháp bảo đẳng cấp uy lực, nếu là vẻn vẹn như thế, Bạch Thắng cũng là không kiên kỵ trực tiếp vượt quan, dù sao hắn có thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông mang theo, gần nhất còn mới luyện thành thiên ma xá lợi, đem tất cả huyền minh phái pháp khí tế luyện một thể nhưng hắn nhưng lo người, chính là tại bước ngoặt nguy hiểm, tinh đấu kiếm chủ nhân bỗng nhiên xuất hiện, rút cái này lưỡi phi kiếm ra, toàn bộ phát huy uy lực của nó, khi đó hắn cũng chỉ có chạy trối chết. Bạch Thắng trong lúc nhất thời cũng không biết, đến tột cùng ai là tinh đấu kiếm chủ nhân, cho dù có cửu không thiên quỷ hỗn độn trợ giúp, nhưng cái này cùng bí mật, nhưng cũng không phải nhất thời bán hội có thể đánh nhô ra đến. Bạch Thắng suy nghĩ sau một hồi lâu, hóa thân thành một cái tiêu da mặt vàng đạo nhân, rơi vào một chỗ lơ lửng đảo lớn phía trên, tòa này lơ lửng hòn đảo cùng nó hơn hai cái khác biệt nó hơn hai cái lơ lửng hòn đảo, đều là đề phòng xâm nghiêm, trận pháp vô số. Ngoại nhân căn bản tiến vào không được nhưng cái này một cái, lại tự hồ như cố ý đối ngoại mở ra đồng dạng, có thể tùy ý ngoại nhân xuất nhập Bạch Thắng lấy một cái không ai địa phương, đung đưa đi ra, tòa này lơ lửng hòn đảo cũng có mấy trăm ngàn bên trong bao la, Bạch Thắng không chịu thi triển pháp lực, liền nhiều tốn hơn 10 ngày, lúc này mới tìm kiếm được một chỗ cùng loại khư thành phố địa phương, nơi này, khắp nơi đều là làm ăn người, chỉ là những này làm ăn cũng không phải phàm nhân. Mà là những cái kia tu luyện có thành tựu hạng người hoặc là buôn bán đan dược, hoặc là bán pháp khí, các loại phù tiền bay múa, ngược lại là cũng có một phen náo nhiệt. Bạch Thắng tại Diêm Phù Đề mặc dù cũng đi qua một lần hải thị, nhưng là kia một chỗ hải thị mặc dù phồn hoa, lại cũng không thế cùng chỗ này khư thành phố đánh đồng chỉ là hàng hóa liền thêm ra hơn 10 lần, làm ăn tiên đạo chi sĩ cũng nhiều gấp trăm lần không chỉ nhưng mà này còn chỉ là một chỗ, Bạch Thắng vừa rồi tại hư không quan sát. Biết đạo chỗ này lơ lửng hòn đảo chí ít có hơn trăm chỗ cái này cùng khư thành phố, chỗ này còn tính là quy mô tiểu nhân, Bạch Thắng tại chỗ này khư trên chợ đi dạo thật lâu, nghe ngóng một phen tin tức, đang muốn tìm kiếm Đồng Lô phái chủ trì cửa hàng, nhìn xem có thể hay không túi đáp lên quan hệ, đột nhiên tâm linh hơi sinh cảm ứng, tự hồ có người nào chú ý đến hắn. Bạch Thắng mỉm cười, cũng là hổng không thèm để ý, khỏi cần nói cái này khư trên chợ địa đầu xà, coi như toàn bộ Đồng Lô phái. Hắn cũng không quá đặt ở mắt bên trong chỉ là cái này người đến ngược lại là xảo, hắn liền dự định mượn dùng người này một phen. Bạch Thắng bản thân cũng là luyện khí đại hành gia, đối chỗ này khư trên chợ pháp khí cũng không thế nào xem ở mắt bên trong, nhưng là vì dẫn dụ để mắt tới hắn người kia, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia cố ý mua một kiện giá trị khá cao pháp khí, kiện pháp khí này tên là Lục Quy Sa, muốn nói thực dụng ngược lại cũng chưa chắc, nhưng là cực tốt thay đi bộ pháp khí. Kiện pháp khí này dùng 6 đầu thiên linh xoáy rùa giáp lưng tế luyện, chẳng những sở trường phi độn, còn có thể phòng ngự các loại pháp thuật, như vậy một kiện pháp khí, tại khư trên chợ chào giá trị 9.000 phù tiền, bất quá bởi vì chỗ này tiểu vật giá khác biệt, so Diêm Phù Đề vẫn là phải đắt hơn nhiều. Bạch Thắng trong tay phù tiền chính là rất nhiều, cũng là không thèm để ý những này trên lệch giá, tiện tay vung tiền như rác, mua kiện pháp khí này, liền đem chi phóng ra, tiện tay tẩy luyện cấm chế, treo rao khắp nơi. Dây lát liền ra khư thành phố, hắn như vậy rêu rao, lại gây nên hai ba cổ nhân mã chú ý, chỉ là hắn vừa rồi tẩy luyện Lục Quy Sa sử dụng pháp lực, mặc dù 10 điểm xảo diệu, nhưng lại chỉ ở luyện cương đẳng cấp, cho nên những người này như cũ không bỏ, khi hắn rời đi chỗ này khư thành phố thời điểm, liền có hơn 10 người phân biệt đi theo phía sau những người này, có mấy người pháp lực cũng có phần không tầm thường, thậm chí đều không làm ẩn nấp, cứ như vậy trắng trợn, hiển nhiên là đoan chắc Bạch Thắng lẻ loi một mình, lại là ngoại lai gương mặt lạ, chính là làm chút cường ngạnh sự tình, cũng không sợ hắn làm ầm ĩ. Bạch Thắng rời đi khư thành phố, liền đem Lục Quy Sa phóng ra, những người kia nhìn thấy Bạch Thắng thả ra kiện pháp khí này, đều sợ hắn điều khiển pháp khí, như vậy bỏ chạy, lại cũng không lo được giấu giếm hành tích, lập tức liền có hai người từ sau truy chạy tới. Hai người này đều là luyện cương thất trọng cảnh giới, có lẽ là tu luyện công pháp khác biệt, trên đỉnh đầu đều có bảy đám cương mây, giống như đèn kéo quân không ngừng lưu chuyển, rủ xuống tầng tầng nguyên cương chi lực, có công phòng nhất thể chi diệu. Diêm Phù Đề luyện cương hạ người, cương khí hộ thể, cùng chân khí hợp một, thu phát tự nhiên, nhất là bước vào luyện cương chi cảnh về sau, liền có thể ngự độn phi hành, tốc độ so ngưng sát thời điểm nhanh không chỉ gấp 10 lần. Hai người này đỉnh đầu cương mây thời thời khắc khắc đều tại điều động thiên địa nguyên khí, vận dụng uy lực pháp thuật so Diêm Phù Đề tiên đạo chi sĩ muốn cường hoành, nhưng như vậy vận dụng cương khí, bản thân phòng ngự không đủ, điều khiển độn quang phi hành cũng cần mặt khác chuyển đổi pháp lực. Như không có đặc thù bí pháp, phi độn so ngưng sát đẳng cấp cũng liền nhanh lên gấp 2-3 lần, những người này sốt ruột hạ thủ, cũng là lo lắng Bạch Thắng điều khiển Lục Quy Sa, phi độn quá nhanh, không đuổi theo kịp. Hai cái này vượt lên trước ra người tới, đều là tục gia cách ăn mặc, trên thân một bộ thanh bào đều là nhất giai pháp khí, ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển, không chỉ là cái kia một môn phái phục thị, xem ra có chút hoa mỹ. Xa xa liền uống nói, trước phương đạo hữu xin dừng bước. Ta cùng có quan trọng sự tình thương lượng, Bạch Thắng căn bản cũng khinh thường để ý tới, đem Lục Quy Sa tế lên, trước một bước bước lên chiếc này Lục Quy Sa sáu cái mai rùa lật qua, vừa lúc hình thành sáu chỗ ngồi, chung quanh còn có thật nhiều trang trí, đến có chút cùng loại trên địa cầu cỡ lớn. S hai người kia mắt nhìn Bạch Thắng trước một bước bên trên Lục Quy Sa, sắc mặt đều là hơi hơi biến hóa, riêng phần mình gấp thúc độn quang, phi thân một bước, một trước một sau, ẩn ẩn đem Bạch Thắng ngăn lại. Một cái trên môi hơi sinh sợi râu, xem ra nghi đồng hồ có chút không tầm thường, hơi lớn tuổi thanh bào người cười đắc ý, nói, đạo hữu chiếc này Lục Quy Sa, chính là chúng ta huynh đệ dự định xuống tới, cũng không biết kia thương gia làm sao liền cổng tính nghĩa, bán cho đạo hữu chúng ta cũng biết việc này không trách đạo hữu, chỉ nguyện ý giá gốc từ đạo hữu trong tay mua về, nếu là đạo hữu cũng không vội cần vật này, không biết có thể thỏa mãn huynh đệ chúng ta nhu cầu cấp bách này bảo. Đi dò xét tìm một chỗ tiền bối chân tiên di tích cổ, cho nên mới bất đắc dĩ, đến mời đạo hữu nhịn đau cắt thịt, lỗ mãn chỗ, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Cái này lớn tuổi thanh bào người, nói chuyện ngược lại là 10 điểm hòa khí, Bạch Thắng đáy lòng cười đắc ý, âm thầm nghĩ kỹ nói, chỉ bằng các ngươi, cũng có thể đi xong cái gì tiền bối chân tiên di tích cổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù có loại địa phương này, cũng cần không tới phiên các ngươi dạng này tu vi mặt hàng đi nhớ thương, hắn ngoài cười nhưng trong không cười đáp nói, vật này giá trị 9.000 phù tiền, nếu là đạo hữu lại đền bù 1.000, ta tẩy luyện cấm chế thâm hụt, liền bán vô đạo hữu lại có thể thế nào? Tuổi nhỏ hơn một chút thanh bào người bỗng nhiên sắc giận nói, nơi đó liền đáng giá 9.000 phù tiền, vật này ta cùng kia thương gia rõ ràng nói định, chỉ có 3.000 phù tiền, ngươi từ tẩy luyện cấm chế. Vô ích khí lực lại theo ta cùng có rất liên quan, cái này bên trong có phù chiếu một viên, ngươi cầm đi bản môn lấy 3.000 phù tiền đi, chiếc này Lục Quy Sa cần phải cái này liền nhường cho. Bạch Thắng cũng không tức giận, ha ha cười nói, ta đồ vật, giá trị như thế nào, cần không tới phiên ngươi định giá, ngươi chính xác dự định khinh người, cũng cần khi dễ không đến trên đầu của ta, hai vị đạo hữu cái này liền cáo từ đi. Tuổi nhỏ hơn một chút thanh bào người uống nói, ngươi nghĩ đi đâu? Trước đêm Lục Quy Sa lưu lại, cái này thanh bào người hai tay bóp pháp quyết, liền có một đoàn cương vân phi ra, hóa làm một con trong suốt đại thủ, hung hăng hướng Lục Quy Sa bên trên bắt tới. Xích Thành Tiên phái mặc dù cũng có thật nhiều vận dụng cương khí pháp môn, nhưng không có một loại như chỗ này tinh đấu tiểu bá đạo thanh bào người cương vân phi ra, liền không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí, mỗi bay ra một phân, liền khuếch trương một phân, đợi đến bay đến Lục Quy Sa bên trên, đã là hơn 10 mẫu phương viên lớn nhỏ. Che khuất bầu trời, khí thế vạn quân, Bạch Thắng cũng là có thật nhiều biện pháp phá vỡ một chiêu này, đáy lòng của hắn âm thầm nghĩ kỹ nói, không có nghĩ đến cái này tinh đấu nhỏ, thiên địa nguyên khí dồi dào, lại bồi dưỡng được đến cái này cùng tục vật, loại này cường thủ hào đoạt hạng người, tại Diêm Phù Đề cái kia bên trong phối tu thành cương khí, ta lại cho hắn một bài học, truy bắt dậy lại nói, Bạch Thắng cũng không đưa tay, liền có một đạo kiếm quang bay ra, cái này một đạo hình rồng kiếm, tới lui như điện, tốc độ cực nhanh, chỉ là giây lát ngay tại trong suốt đại thủ bên trên khẽ quấn, nhất thời chặt đứt cái này đoàn cương mây cùng thiên địa nguyên khí liên hệ. Bạch Thắng kiếm thuật đã sớm đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, một kiếm này uy lực, cũng bất quá luyện cương sơ bộ, nhưng một kiếm phá địch, lại thần diệu khó tả. Trẻ tuổi thanh bào người nhất thời trên mặt hiện ra xấu hổ chi sắc, kia một đoàn cương mây biến thành đại thủ bị Bạch Thắng kiếm quang phá vỡ, nhất thời liền yếu mấy phân, đợi ngày khác cấp tốc thu hồi, đã là không kịp. Cái này cái trẻ tuổi thanh bào người nhìn mình cương mây, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nghĩ kỹ nói, người này kiếm quang hảo hảo lợi hại, thế mà phá vỡ ta cương mây, không phải mấy tháng thời gian, không thể đem đạo hạnh tu luyện trở về, chính xác nhưng buồn bực. Diêm Phù Đề tiên đạo chi sĩ, cực ít vận dụng cương khí cùng người động thủ, đều là lấy cương khí điều khiển pháp lực, tăng gấp bội pháp thuật uy lực coi như pháp thuật bị phá vỡ, cũng không đến nỗi đạo hạnh có hại. Mặc dù uy lực không kịp tinh đấu tiểu nhân cương khí đạo pháp, nhưng lại ổn thỏa nhiều. Bạch Thắng một kiếm thử ra, người này đạo pháp mặc dù xem ra cường hoành, nhưng cũng chỉ thường thôi, liền không lớn đem đối phương đặt ở mắt bên trong, vừa chuyển động ý nghĩ, kiếm quang như cũ uốn cong nhưng có khí thế bay ra. Liền nghĩ đem tên này trẻ tuổi thanh bào người trảm lại nói, sau đó lại bắt giữ một người khác, hỏi một chút Đồng Lô phái hư thực. Một vị khác lớn tuổi thanh bào người cái kia bên trong chịu để Bạch Thắng như thế hung hăng ngang ngược, vừa rồi Bạch Thắng phá vỡ hắn sư đệ cương khí, hắn cũng ăn năn hối lỗi sinh cảnh giác, quát khẽ một tiếng, đem mình luyện thành pháp thuật cũng phóng ra trên đỉnh đầu bảy đám cương mây lưu chuyển vào trong pháp thuật, nhất thời để cái này một đạo uy lực pháp thuật bạo tăng 7-8 lần nhiều. Hắn thả ra cái này một đạo pháp thuật, Bạch Thắng cũng không biết được, ở giữa một đoàn thanh khí bên trong, có vô số dây leo bay múa, những này dây leo tựa như vật sống, quái mãn giống như du long tại thanh khí bên trong bốc lên. Bạch Thắng kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không đem đạo kiếm quang kia thu hồi, trực tiếp thẳng đầu nhập vào cái này đoàn thanh khí bên trong. Tuổi nhỏ hơn một chút thanh bào người thấy thế, có chút cười lạnh, đáy lòng thầm nghĩ nói, người này cái kia bên trong biết nói, ta sư huynh luyện thành vạn một thần quyết uy lực. Những này dây leo chính là vạn một thanh khí biến thành, chỉ cần nhiễm đến đối phương pháp khí bên trên, liền có thể ăn mòn cấm chế trong đó, phá vỡ pháp lực của đối phương lạc ấn, để một kiện pháp khí hóa thành hư không. Nếu là bình thường pháp thuật, càng là một kích liền phá, trừ phi kia mấy loại các đại phái đích truyền pháp thuật, căn bản là cấp thấp không được. Cái này cái trẻ tuổi đạo nhân mới nghĩ đến đây, con mắt liền suýt nữa trừng ra, Bạch Thắng kiếm quang đầu nhập vào đoàn kia thanh khí bên trong. Viễn như du long uốn cong nhưng có khí thế, kiếm quang những nơi đi qua, cũng không biết chém vỡ bao nhiêu dây leo, tự hồ vạn một thanh khí nửa điểm cũng ăn mòn không đến. Chưa xong đợi tiếp theo, chỗ này tinh đấu nhỏ, mọi người tu luyện pháp thuật đều là dùng bản thân cương sát khí thôi động, uy lực vô cùng lớn, nhưng lại mất biến hóa. Tự hồ Bạch Thắng loại nhân vật này, chỉ là thoáng suy nghĩ, liền có thể nhìn ra những người này trong pháp thuật sơ hở, có thể đủ dùng một thành pháp lực phá vỡ tinh đấu tiểu tiên đạo chi sĩ 6-7 thành pháp thuật, cho nên cái này một đạo kiếm khí mặc dù chỉ là pháp lực biến thành, không phải là một ngụm chân chính phi kiếm, nhưng kiếm quang ngưng tụ, cũng không phải là bình thường pháp thuật có khả năng ô nhiễm. Huống chi Bạch Thắng bản thân đã là đạo cơ tu vi, mặc dù có thể áp chế pháp lực, nhưng dù sao kiếm quyết phù phẩm chất không giống bình thường. Trẻ tuổi đạo nhân nhìn một lát, lúc đầu vốn nghĩ là mình sư huynh chiêu này vạn một thần quyết quy lực vô song, tất nhiên có thể cầm xuống người này, nhưng nhìn tới nhìn lại, trong lòng ẩn ẩn lo lắng, âm thầm nghĩ kỹ nói, không nghĩ đến người này kiếm thuật như thế tinh kỳ, sư huynh một người muôn vàng khó khăn đem hàng phục, không bằng ta cũng vụng trộm hạ thủ, trước chiếm chiếc này lục quy xa lại nói. Hai cái này đạo nhân mặc dù xuất thân môn phái không tầm thường, nhưng phù tiền thứ này, cùng bản thân pháp lực cùng một nhịp thở, ngưng tụ một viên phù tiền ra, liền muốn thiếu một phương pháp phân loại lực. Mà lại 10 thành pháp lực chuyển thành phù tiền, tối đa cũng chỉ có 5-6 thành, không phải là pháp lực hùng hồn hạng người, vừa vội cần mua cái nào đó sự vật, cũng không bỏ được như thế lãng phí. Bạch Thắng có cửu không thiên quỷ tại, chuyển đổi pháp lực vì phù tiền, cũng muốn lãng phí 2-3 thành, chỉ là hắn lợi dụng cửu không thiên quỷ phương thức khác biệt, để phù tiền lưu thông lên, lúc này mới một tay chế tạo cái này tiên hiệp tài chính hệ thống nhìn, trẻ tuổi đạo nhân song tay cầm thật chặt, đem ý nghĩ quét ngang. Lặng lẽ bóc pháp quyết, trên đỉnh đầu bảy đám cương mây đột nhiên hợp lại, hóa thành một đạo xanh tươi thương long, đột nhiên hướng Bạch Thắng lục quy xa giơ vuốt chụp tới. Cái này cái trẻ tuổi đạo nhân tu luyện bách luyện thanh long pháp, có thể đem toàn thân pháp lực hóa hình vì một đầu thanh long, tu luyện tới cực chỗ, mảy may cũng không kém cỏi một đầu chân long. Pháp thuật này uy lực lớn là lớn, nhưng là tại Diêm Phù Đề cũng sẽ không có người tu luyện, bởi vì Diêm Phù Đề long tộc không ít, coi như bình thường tiên đạo chi sĩ cũng minh bạch, long tộc pháp thuật là lợi hại, nhưng hóa thành thân rồng thời điểm, đấu pháp cũng không chiếm nhiều thiếu tiện nghi, cũng chỉ có tinh đấu nhỏ, bởi vì vì thiên địa nguyên khí dồi dào chi cực, thậm chí so đại tu di còn muốn tràn đầy mấy lần, này mới khiến cái này tiểu nhân tiên đạo chi sĩ, qua phân truy cầu uy lực pháp thuật, mà không cầu biến hóa, bởi vì pháp thuật biến hóa, cần phải vất vả cần cù khổ luyện, tăng dày uy lực pháp thuật, chỉ cần đã tọa tu luyện liền có thể tại tinh đấu lớn cái sau muốn dễ dàng rất nhiều lần, cho nên mới dưỡng thành cái này cùng lấy lực phá xảo phong trào. Bạch Thắng phân ra một đạo kiếm quang, ngay cả nửa thành thực lực cũng không có làm dùng đến. Lúc này cái trẻ tuổi đạo nhân lại phục xuất tay, không khỏi cười lạnh, âm thầm nghĩ kỹ nói, ta vốn là nghĩ trước trảm hắn, nếu không phải lo lắng bị người dò xét phá thân phận, không thể được đến tinh đấu, cái kia bên trong còn dùng kiếm thứ hai, đã hắn nhất định phải chịu chết, liền cho hắn một cái khoái hoạt tốt. Bạch Thắng không nghĩ bại lộ thân phận, cho mình tìm được tinh đấu kiếm tăng thêm phiền phức, hắn đang cùng cái này hai tên thanh bào người đấu pháp thời điểm, cũng đã quan sát được. Cái này tinh đấu tiểu vận dụng pháp thuật cùng Diêm Phù Đề khác biệt, cho nên xuất thủ liền phi thường cẩn thận, rất nhiều sở trường pháp thuật đều chưa từng vận dụng. Lúc này cái trẻ tuổi thanh bào người đánh lén, hắn cười đắc ý, âm thầm thả ra tia kiếm quang thứ hai, kiếm quang hóa hình, tựa như uống công nhưng có khí thế kinh long, khí thế còn như tại trẻ tuổi thanh bào nhân pháp thuật phía trên. Bạch Thắng mặc dù đối kiếm khí hóa hình loại này, chỉ có đẹp mắt, đồ cụ sức tưởng tượng. Đối chân thực chiến lực lại không nhiều lớn tăng lên kiếm thuật không quá cảm mạo, nhưng lúc này hắn kiếm thuật cũng sớm đã đại thành, muốn kiếm khí hóa hình nửa điểm không khó, nhất là hắn tu luyện hình rồng kiếm. Lấy tiểu chư thiên mây cấm chân pháp làm căn bản, vốn là giỏi về hóa hình, lúc này hắn kiếm quang cùng một chỗ, nhất thời tung hoành mấy chục bên trong, cùng trẻ tuổi thanh bào người bảy đám cương khí biến thành thanh long đụng một cái, liền hung hăng chui vào trẻ tuổi thanh bào người bảy đám cương khí biến thành thanh long, mặc dù cường hoành. Nhưng lại không so được kiếm quang cô động, Bạch Thắng đem ánh kiếm phát nhập đi vào, giây lát không ngừng, liền từ lưng đem đầu này thanh long sinh sinh mổ ra, trẻ tuổi thanh bào người lúc đầu vốn nghĩ là mình pháp thuật lợi hại, Bạch Thắng lại bị hắn sư huynh sử dụng pháp thuật ngăn trở, trong lúc nhất thời tuyệt chậm không xuất thủ đến, mình tất nhiên một kích thành công, hắn lại không nghĩ tới, Bạch Thắng xuất thủ lợi hại như thế, một kiếm liền phá pháp thuật của hắn, trong lúc nhất thời khống chế không được bách luyện thanh long pháp. Cương khí hiển hóa thanh long sụp đổ ra, lại một lần nữa biến thành bảy đám cương khí, lúc này hắn cũng không lo được thu hồi cái này bảy đám cương khí, Bạch Thắng kiếm quang hóa thành kim long, kiếm khí ung tùng đã sắp trước mắt, hắn không thể không một tiếng quát chói tai, đem một kiện pháp khí hộ thân bay ra ngoài. Bạch Thắng nhìn thấy người này phát ra pháp khí, không khỏi có chút cười lạnh, âm thầm nghĩ kỹ nói, bất quá mới tế luyện hơn 10 trọng cấm chế một kiện nhị giai pháp khí, hắn cũng không cảm thấy ngại lấy ra vận dụng. 10 thành pháp lực, dùng tới tu luyện pháp thuật tự nhiên là được 10 thành, dùng để tế luyện pháp khí cũng chỉ có 6-7 thành, ngưng tụ phù tiền hiệu suất thấp hơn dưới một điểm tinh đấu tiểu nhân pháp khí giá trị cao, bởi vì chỗ này tiểu tế luyện pháp khí hạng người rất ít, chính là hai cái này thanh bào trên thân người cũng là không có gì lợi hại pháp khí, so Diêm Phù Đề pháp khí tỷ lệ phổ cập còn thấp gấp 4-5 lần, Bạch Thắng kiếm quang đè ép, nhất thời chém vỡ trẻ tuổi thanh bào người thả ra pháp khí, kiếm quang một lát không ngừng. Chỉ là khẽ cuốn liền đem cái này trẻ tuổi thanh bào người chém ngang lưng tại chỗ. Bạch Thắng chỉ một ngón tay, hai đạo kiếm quang hợp một, hóa thành hai đạo kim quang, tiền hậu giáp kích, nhất thời đem cái kia lớn tuổi thanh bào người cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Hắn vạn một thần quyết mặc dù uy lực cũng từ không tầm thường, nhưng lại không so được Bạch Thắng thủ đoạn như vậy, hắn vạn một thần quyết không làm gì được Bạch Thắng kiếm quang sắc bén, thường thường muốn hao phí mấy lần khí lực mới có thể ngăn cản Bạch Thắng kiếm quang. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, cái này lớn tuổi thanh bào người liền biết nói, mình sư huynh đệ hôm nay rốt cuộc khó thoát, không khỏi thở dài một tiếng, bỗng nhiên dừng tay, Bạch Thắng gặp hắn nhận thua liền đem án vàng cờ bay ra một cây, chỉ là bao một cái liền đem cái này lớn tuổi thanh bào người trấn áp đi vào. Hắn thu cái này lớn tuổi thanh bào người về sau, lúc này mới hướng phía sau nhìn nhìn một cái, đã thấy mặt khác mấy cổ truy đuổi hắn người, đều dẫm chân tại chỗ, lặng yên thối lui, Bạch Thắng cũng không kiên nhẫn đối phó đám hàng này. Chỉ là điều khiển lục quy xa kế tiếp theo đi đường, trên nửa đường hắn đem án vàng cờ lắc một cái, thả cái kia lớn tuổi thanh bào người ra, nhẹ giọng uống nói, ta có mấy lời đến hỏi ngươi, nếu là ngươi không chịu trả lời, ta chính là một kiếm, lớn tuổi thanh bào người chết trúng được sống, cũng có phần may mắn, đối Bạch Thắng lên mấy phân e ngại, kính cẩn đáp nói, ta cùng sư huynh đệ có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối, không biết tiền bối có rất lời nói muốn hỏi, ngu mổ tất nhiên một vừa làm đáp, Bạch Thắng cười ha ha, nói, các ngươi sư huynh là lai lịch gì, vì sao muốn cướp ta Lục Quy Xa, đừng nói cái gì thượng cổ chân tiên di tích ngữ điệu, những cái này ta không chịu tin. Lớn tuổi thanh bào người có chút do dự, hắn nhìn thấy Bạch Thắng chẳng hề để ý dáng vẻ, biết đạo người này tâm ngoan thủ lạc, pháp lực cường hoành, mình không tuân theo không được, liền ăn nói khép nép nói, xác thực là vì một chỗ di tích, lại không phải thượng cổ chân tiên di tích, mà là thăng tiên chi địa. Bạch Thắng có chút nghĩ kỹ nghĩ, liền từ cửu không thiên quỷ, hỗn độn thu thập đến trong tin tức biết đạo thăng tiên chi địa lai lịch tinh đấu tiểu là cửu không thiên quỷ 35 chỗ. Ngồi giữa ở gần nhất chính ngày tiên cung một chỗ, thăng tiên chi địa chính là cái này tiểu cùng chính ngày tiên cung kết nối thông đạo, chỉ là chính ngày tiên cung đã sớm mất đi tin tức, cho nên thăng tiên chi địa thiên địa nguyên khí cũng biến thành phi thường hỗn loạn, pháp lực hơi kém hạng người, căn bản khống chế không được thiên địa nguyên khí, thậm chí ngay cả một đạo pháp thuật cũng không phát ra được đi, cùng bình thường phàm phu tục tử giống nhau yếu ớt từ thăng tiên chi địa chỗ sâu, sẽ còn ngẫu nhiên phun đại cổ thiên địa nguyên khí triều. Cho dù kim đan hạng người bị cuốn vào trong đó, cũng là hữu tử vô sinh, đạo cơ thoát kiếp hạng người cũng chính là chèo chống lâu chút, ông dưỡng lão tổ cũng không nguyện ý đi kinh anh kỳ phong càng là hướng chỗ sâu đi, thiên địa nguyên khí liền càng phát hỗn loạn, thiên địa nguyên khí triều cũng sẽ càng phát dày đặc, không có bất kỳ biện pháp nào tiếp cận thăng tiên chi địa chỗ sâu, hai cái này thanh bào người cũng là cơ duyên xảo hợp, được một cái tán tu tin tức, biết đạo thăng tiên chi địa chỗ sâu có một tòa thượng cổ cung điện. Tòa cung điện này cấm chế trùng điệp, nhưng lại có vô số bảo quan mãnh liệt, cho nên mới nghĩ tiến đến thăm dò chỉ là pháp lực mặc dù không tầm thường, lại cũng không cách nào xâm nhập thăng tiên chi địa, lúc này mới muốn có được một kiện Lục Quy Xa dạng này, lại có thể phi độn, lại có thể phòng ngự pháp khí, chỉ là hai cái này thanh bào người xuất thân mặc dù cũng xem là tốt, lại góp không dậy đầy đủ phù tiền, mặc dù thèm nhỏ giải Lục Quy Xa hồi lâu, lại cũng chỉ có thế lực bất tòng tâm hay là Bạch Thắng mua Lục Quy Xa. Cái này mới suy nghĩ muốn chiếm Bạch Thắng pháp khí, Bạch Thắng nghe được việc này, cũng bất quá có chút nhất sái, trong tay hắn pháp bảo tận nhiều, cũng không thèm để ý nhiều một kiện, thiếu một kiện chỉ là thăng tiên chi địa sự tình, ngược lại để hắn suy nghĩ thật lâu Bạch Thắng âm thầm nghĩ kỹ nói, đợi ta được tin đấu, liền đi thăng tiên chi địa nhìn một chút, nếu là có thể đem cửu không thiên quỷ cùng chính ngày tiên cung lần nữa liên hệ với, nói không chừng liền có thể đã thông phi thăng chính ngày tiên cung thông nói. Ngày sau cũng tốt chứng thành nguyên thần, Bạch Thắng đề ra nghi vấn vài câu, liền ngược lại hỏi Đồng Lô phái sự tình, hắn quan tâm hơn tinh đấu chủ nhân vì ai, bây giờ Đồng Lô phái đều do ai nhân chủ sự tình Bạch Thắng tự nghĩ, nếu là tinh đấu chủ nhân cầm cái này một nguồn pháp bảo đẳng cấp phi kiếm, mình tuyệt không thủ thắng cơ hội, dù sao bây giờ Chu Tước kiếm đã nhận chủ nhân, cùng Trương Trúc Dung cùng một chỗ tọa trấn ma môn đại doanh, Xích Dương Liên lại hồi phục Chu Thương, hắn muốn triệu hoán liền có thật nhiều không thay đổi. Trước đó Bạch Thắng có thể cùng pháp bảo đẳng cấp đại địch chống lại, là bởi vì có U Minh huyết hà kỳ, Xích Dương Liên loại bảo vật này tương trợ nếu là bằng chính hắn, cho dù pháp đủ sức để địch nổi ôn dưỡng, lại cũng không thể đối kháng pháp bảo đẳng cấp tồn tại. Bạch Thắng liền nghĩ trước hỏi ra tinh đấu chủ nhân, sau đó vụng trộm đem chi giết chết, đợi đến tinh đấu không có chủ nhân, cho dù Đồng Lô phái lại có bao nhiêu cao thủ, hắn cũng không 10 điểm e ngại, cái này lớn tuổi thanh bào người. Cũng là xuất thân tinh đấu tiểu nhân danh môn đại phái, cho nên Bạch Thắng hỏi sự tình, hắn ngược lại là thật đều biết nói, lại tại Bạch Thắng ngâm uy phía dưới, lúc này liền ngoan ngoãn đem mình biết tất cả đều nói, Đồng Lô phái lúc đầu cũng không thể coi là cái gì đại phái, chỉ là trong phái có một vị lão tổ, cơ duyên xảo hợp được một nguồn pháp bảo đẳng cấp phi kiếm, cái này mới trở thành đại phái đệ nhất thiên hạ, vị lão tổ kia chính là Đồng Lô phái thái thượng trưởng lão Phan Nhạc, hắn tu luyện tinh đấu pháp thuật lợi hại. Cho nên mới điều khiển cái này lưỡi phi kiếm Đồng Lô phái bản thân nội tình mặc dù không đủ, nhưng hiện nay cũng có hai vị ôn dưỡng lão tổ tọa trấn, trừ Phan Nhạc bên ngoài, còn có một cái tên là Diệp Thu Tuyết trưởng lão, ngược lại là trưởng giáo chân nhân Hoa Dương Tử pháp lực hơi kém, chỉ có thoát kiếp cấp độ, trừ ba người này bên ngoài, Đồng Lô phái lại không người có thể vượt qua kiếp số, lớn tuổi thanh bào người cũng không biết đạo Bạch Thắng nghĩ biết đạo cái gì, chỉ có thể biết gì nói nấy, khi hắn đem tự mình biết đạo. Liên quan tới Đồng Lô phái sự tình đều nói tận, Bạch Thắng lúc này mới nhàn nhạt nói, đã ngươi đã không dùng, liền đi chết đi. Bạch Thắng tiện tay một chỉ, liền bay ra một đạo tinh thần nguyên linh hạt giống, đánh vào cái này thanh bào người thức hải, dây lát liền đoạt thức hải của hắn. Bạch Thắng từ lâu trải qua khỏi phải tế luyện đạo binh chi pháp, bởi vì pháp này tại đan thành trở xuống, uy lực vô tận, nhưng đạo binh dù sao chỉ là đạo binh, tự hồ Trương Trúc Dung, Yến Phục Long, Kiệt Độn, Tần Đàn cái này đẳng cấp đạo binh, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đợi đến tu vi đến hắn một bước này, cho dù có 1 triệu đạo binh nơi tay, cũng chỉ là để pháp lực càng hùng hậu chút, cũng vô lâm thời tăng lên cảnh giới chi diệu, bởi vì là nguyên cớ, Bạch Thắng thu phục ma môn đệ tử cũng được. Thu phục các lộ tán tu cũng được, đều là dùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn, chỉ cần khiến cái này không thể rời đi cửu không thiên quỷ, cùng cửu không thiên quỷ liên hệ càng ngày càng chặt chẽ liền thôi, rất ít dùng tinh túc thần điện, trực tiếp chiếm cứ thức hải, lao đi thần thức luyện hóa đạo binh, chí ít cái này thanh bào người hai sư huynh đệ, vì cướp đoạt hắn lục quy xa, không tiếc giết người đoạt bảo, phạm Bạch Thắng kiên kỵ, lúc này mới ra cái này từ lâu trải qua không cần thủ đoạn, luyện hóa thanh bào người về sau. Bạch Thắng cũng không đem hắn thu lại, ngược lại tùy ý hắn lưu tại lục quy xa bên trong, coi như một cái tùy thân người hầu lúc này hắn đã biết đạo, hai cái này thanh bào người xuất thân một voi tông, tại tinh đấu ngồi giữa mặc dù không phải đứng đầu nhất đại phái, nhưng cũng có thể xếp vào trước 10 vị này lớn tuổi sư huynh, luyện thành vạn một thần quyết, tự xưng một chân quân, pháp lực cũng có phần bất phàm hắn bị trồng vào tinh thần nguyên linh hạt giống về sau, bản thân pháp lực không mất, lại một lần nữa nhiều hơn rất nhiều thủ đoạn. Bản lĩnh ngược lại có tăng lên, Bạch Thắng thu phục người này, liền âm thầm nghĩ kỹ nói, ta muốn đoạt được tinh đấu, liền nhất định phải giết Phan Nhạc tên kia không thể người này đã cũng là đồng lô phái ôn dưỡng lão tổ, tất nhiên có chút thủ đoạn, ta cần phải đem hắn khốn nhập một cái triệu hoán không đến tinh đấu kiếm địa phương, mới có thể thông dong vòng giết nếu không, hắn bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy thời điểm, lập tức triệu hoán tinh đấu kiếm tới, chẳng phải là muốn đảo khách thành chủ, Bạch Thắng tinh tế suy nghĩ một lần. Liền thét ra lệnh một chân quân điều khiển lục quy xa, thẳng đến tòa này lơ lửng hòn đảo một chỗ quan trọng chỗ kia địa phương tên là Loạn Tinh Thành, chính là đồng lô phái tại tòa này lơ lửng hòn đảo bên trên trụ sở, cũng là quản lý tòa này lơ lửng hòn đảo chỗ Loạn Tinh Thành có 3 vị đạo cơ chân nhân chủ trì, nhưng phàm là tại tòa này lơ lửng hòn đảo bên trên mở các nơi khư thành phố, muốn ở chỗ này tìm tu tán tu, đều muốn hướng Loạn Tinh Thành giao nạp phù tiền, coi là cơ cấu quản lý, Bạch Thắng tiến về Loạn Tinh Thành. Lại là có mặt khác một phen dự định, đồng lô phái phong tỏa nó hơn 2 nơi lơ lửng hòn đảo, nhưng hắn muốn tiếp xúc đến Phan Nhạc lão tổ, liền nhất định phải lên Long Quy đảo đi, Phan Nhạc lão tổ chính là tại Long Quy đảo tìm tu Bạch Thắng cũng nghe nói, vị lão tổ này đã hồi lâu không gặp tâm hơi, coi như bọn họ bên trong người, cũng mấy chục năm khó được nhìn thấy một mặt, hắn coi như lẫn vào Long Quy đảo, nhất thời bán hội cũng không biết như thế nào mới có thể nhìn thấy vị này ôn dưỡng lão tổ một mặt. Chưa xong đợi tiếp theo, tinh đấu tiểu nguyên khí dồi dào, những này lơ lửng hòn đảo nguyên khí càng là so bên ngoài còn muốn dồi dào gấp 10, nhưng cũng bởi vì cái này cùng hoàn cảnh, bồi dưỡng được đến tiên đạo chi sĩ đạo tâm bất ổn, nếu là thật sự muốn cướp đoạt tinh đấu, chỉ cần đem tinh thần nguyên linh hạt giống thỏa thích tung ra, đem đồng lô phái những người này đều luyện thành đạo binh, sự tình cũng liền thành, Bạch Thắng cũng không phải mềm lòng thủ đoạn hạng người. Hắn là thủ đoạn gì cũng không để ý dùng đồng lô phái mặc dù cũng không phải là không có người tài ba, nhưng Bạch Thắng cũng không sợ bị người nhìn thấu thủ đoạn, dù sao thủ đoạn hắn tận nhiều, một cái không thành đổi lại một cái chính là, một chân quân bị Bạch Thắng thu phục, cũng là rất ngoan ngoãn, điều khiển lục quy xa, bay mấy ngày, liền đến Loạn Tinh Thành Bạch Thắng chỗ Diêm Phù Đề, Nam Thiền Bộ Châu liền không có cái này cùng người tu đạo ở lại thành lớn. Đông Thừa Thận Châu cũng chỉ đem ma quốc ma thành coi như bồi dưỡng máu mới địa phương, các tu sĩ hay là ở tại mình sơn môn nhưng ở cái này tinh đấu nhỏ, bởi vì vì thiên địa nguyên khí dồi dào, xông qua các lộ nan quan muốn so tại Diêm Phù Đề dễ dàng quá nhiều, cho nên người tu đạo rất nhiều, liền xem như tư chất không tốt người, cũng sẽ tu luyện 2 chiêu pháp thuật, học một chút thô thiển tâm pháp, Loạn Tinh Thành vì đồng lô phái 3 cái lơ lửng hòn đảo, Long Quy đảo, Phi Tinh đảo, Loạn Tinh đảo bên trong. Loạn Tinh đảo đại thành đệ nhất, quy mô rất là to lớn, tường thành đều lấy đồng sắt đổ bê tông, chiếm một chỗ bình nguyên trung ương, đông tây nam bắc đều có 100 dặm, phân làm 25 tầng, từ xa nhìn lại, khí thế chi hùng hồn, giống như một đầu viễn cổ kim loại cự thú, chấn động tâm hồn, dù là Bạch Thắng tu vi sâu xa, cũng đã đạt vững đạo cơ, chỉ kém vượt qua kiếp số, liền có thể gọi là đại tông sư nhất lưu, nhưng vẫn bị tòa này đồng sắt cự thành chấn kinh một phen hắn kiếp trước ở địa cầu. Mấy trăm mét cao lầu, cũng có mấy ngàn vạn người cự thành, nhưng không có dạng này, cả tòa thành trì một thể, tựa như siêu cấp cự vô bá đồ vật, loại thành thị này chỉ có tại truyền thuyết khoa huyễn bên trong, mới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, sau đó chính là các loại Gundam, sứ đồ, chiến sĩ cơ giáp ra sân. Một chân quân mặc dù đạo hạnh không bằng Bạch Thắng sâu xa, nhưng là hắn lui tới nhiều, sức thừa nhận còn tốt hơn chút, thêm tâm thần bị đoạt, tư duy lại cùng thường nhân khác biệt, cũng vô Bạch Thắng dạng này rung động phản ứng. Bạch Thắng nhìn trong chốc lát, lúc này mới thu thập tâm tình, thét ra lệnh một chân quân điều khiển lục quy xa tiến vào Loạn Tinh Thành. Kỳ thật Loạn Tinh Thành mặc dù to lớn, lại cũng chưa chắc có Thái Cổ Ma Sơn nguy nga, chí ít Thái Cổ Ma Sơn bản thân liền là một tòa núi nhỏ, ngoại hình có chút tự nhiên. Lực trung động từ là kém xa tích tắc tòa này Loạn Tinh Thành. Bạch Thắng vào thành thời điểm, được thủ hộ Loạn Tinh Thành lực sĩ ngăn lại, hắn hỏi vài câu, biết đạo cần phải giao nạp vào thành phí tổn, không khỏi có chút sinh ra cảm giác quen thuộc đến hắn kiếp trước trên địa cầu giao đường cao tốc phí qua đường không ít, nhưng là xuyên qua mấy chục năm, đã sớm không có gặp gỡ loại chuyện này. Bạch Thắng tiện tay ném ra 5 mai phù tiền, dựa theo quy củ giao nạp vào thành phí tổn, những cái kia thủ hộ cửa thành lực sĩ đều là tiên gia pháp thuật luyện thành, căn bản không hiểu được làm việc thiên tư, cũng sẽ không làm khó người. Bạch Thắng tuân theo quy củ, tự nhiên cũng không tới ồn ào, liền đem Bạch Thắng cùng một chân quân bỏ vào. Bạch Thắng vào thành về sau, nhìn thấy tòa này Loạn Tinh Thành cũng thực tế quá náo nhiệt, khắp nơi đều là điều khiển phong vân, tiên thú, linh cầm, pháp khí, thảm bay, bay cánh, lơ lửng giường nằm, các loại kỳ dị phi động pháp khí. Người đương nhiên những cái kia chưa từng có được phi động pháp khí tiên đạo chi sĩ càng nhiều, cả tòa Loạn Tinh Thành nhân khẩu chí ít mấy triệu, mặc dù không nói là chen vai thích cánh, nhưng ít nhất cũng có thể tính được rộn rộn ràng ràng. Bạch Thắng nhìn trong chốc lát, hắn lục quy xa thể tích khá lớn, nhưng Loạn Tinh Thành bên trong đường phố nói, đều cực kỳ rộng rãi, mà lại trên dưới 25 tầng các có vô số không xưởng, có thể tùy ý trên dưới, cũng là có thế chuyển hướng mở. Bạch Thắng có chút suy nghĩ, liền thẳng đến Loạn Tinh Thành cao nhất bên trên một tầng mà đi, coi như không dùng cái gì người quen hỏi đường, Bạch Thắng cũng có thể đoán được, Loạn Tinh Thành phủ thành chủ tất nhiên là tại tầng cao nhất. Hắn muốn đi trước tìm ba cái kia đạo cơ chân nhân, nhìn xem có không khả năng mượn nhờ này ba người lẫn vào Long Quy đảo. Bạch Thắng lục quy xa bay đến 20 tầng thời điểm, bỗng nhiên một đạo lục quang phiêu nhiên bay tới, một thiếu nữ điều khiển một cái tựa như xanh biếc lá cây phi độn pháp khí, lung la lung lay. Một đường vô cùng nguy hiểm bay tới xa xa liền đề khí hô to nói, mau mau tránh ra, bị ta đụng trúng không ai có thể quản ngươi. Bạch Thắng cười nhẹ một tiếng, mắt nhìn thiếu nữ này pháp quyết rất là lạnh nhạt, vì tránh né mình, thôi động pháp quyết quá ra sức, trực tiếp hướng bên cạnh tường thành đụng vào. Hắn biết đạo thiếu nữ này tất nhiên là sơ thí phi độn, cũng không phải là cố ý muốn đụng thứ gì, liền âm thầm phát một đạo pháp thuật quá khứ, nhất thời có vô số gió xoáy chuyển động. Đem thiếu nữ này cùng nàng phi độn pháp khí cùng một chỗ, quyển lên ở một bên. Bạch Thắng cũng không có ý định xen vào nửa thiếu nữ này, như cũ hướng chỗ cao nhất bay đi, nhưng ngay lúc này, thiếu nữ kia lại gọi nói, ngươi người này cũng thật tốt tâm, cảm ơn ngươi giúp ta, ngươi muốn lên bên trên làm cái gì? Bạch Thắng tại lục quy xa bên trên khẽ vuốt cằm, đáp nói, ta muốn bái kiến ba vị thành chủ chân nhân. Thiếu nữ kia có chút kỳ quái nói, ngươi nhận ra ba vị thành chủ chân nhân a? Bạch Thắng nhìn nàng bị mình pháp thuật ổn định cái kia xanh biếc lá cây phi độn pháp khí, đã miễn cưỡng có thể điều khiển tự nhiên, không khỏi cười nói, tự nhiên là không nhận ra, ngươi không nhận ra, còn muốn đi gặp ba vị thành chủ. Thế nhưng là có chuyện khẩn cấp gì? Bạch Thắng có chút trầm ngâm, đáp nói, cũng vô quan trọng sự tình. Thiếu nữ nổi lên pháp lực, ra sức vừa gãy, xanh biếc lá cây phi độn pháp khí liền bay cao mấy chục trượng cùng Bạch Thắng lục quy xa cơ hồ ngang bằng. Nàng lúc này mới nói. Ngươi không nhận ra ba vị thành chủ chân nhân, lại không lắm quan trọng sự tình, như vậy lỗ mãng đi, chẳng phải là muốn ăn đòn. Bạch Thắng cười ha ha, hắn cũng không sợ ba vị đạo cơ hạng người, nhưng lời này lại không tốt cùng thiếu nữ này nói, chỉ là gật đầu thi lễ, nghe hỏi nói, thế nhưng, nên như thế nào cầu kiến ba vị thành chủ chân nhân? Thiếu nữ lắc đầu, nói, ta mới rồi sẽ không giúp ngươi, ngươi trợ ta một chút sức lực. Ta liền lắm miệng một câu, gần nhất đồng lô phái ngay tại thu chu diễn cỏ, ngươi nếu là nguyện ý vất vả chút, có thể làm chút chu diễn cỏ đi phủ thành chủ, về phần có thể hay không nhìn thấy ba vị thành chủ chân nhân, liền xem vận khí ngươi. Thiếu nữ điều khiển kia xanh biếc lá cây pháp khí, đang muốn bay đi, Bạch Thắng pháp thuật đúng vào lúc này mất hiệu dụng, nàng lập tức điều khiển bất ổn, lung la lung lay, va vào một phát tường thành, tốt xấu cường độ không lớn, không bị tổn thương gì. Nhưng tiếp xuống liền đánh lấy mông tráng bánh hướng phía dưới rơi đi, Bạch Thắng tiện tay một Phật, bay ra một vệt ánh sáng khí, ngăn chặn thiếu nữ này phi độn pháp khí. Thiếu nữ này chợt vỗ bộ ngực sữa của mình, hiển nhiên vừa rồi một màn, cũng là bị hù quá sức, nhìn hướng Bạch Thắng ánh mắt, liền có thêm mấy phân hảo cảm. Bạch Thắng chấp tay, đang muốn kế tiếp theo đi lên, thiếu nữ kia chợt mở miệng gọi hắn lại, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ngươi dạy ta như thế nào điều khiển phi độn pháp khí, ta giúp ngươi cầu kiến ba vị chân nhân như thế nào. Bạch Thắng mỉm cười, gật đầu đáp ứng, việc này ngược lại là có thể re em mờ. Nghĩ. Đường, khách tre ta nhìn ngươi pháp lực cũng là tràn.